Rocky xin chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đạo Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 22, chương 79. Đây là dị đoàn, nhất định phải tiêu diệt hết. Thôn Đắc. Vì thương nhân hành tàu kia nói chính là nơi này. Thôn Trường Hắc vốn nổi tiếng trong vùng là hạng người thuộc phái hành động. Nghe đầu của tin tức mới, hắn liền làm ngay, không dây dưa dài dòng. Lần này cũng vậy, tuy hắn chẳng chắc lời thương nhân kia là thật hay giả, nhưng mà chỉ cần một sợi tơ hy vọng, hắn sẽ cố thử. Bởi hắn là thôn trưởng, đã làm thôn trưởng thì nhất định phải lo cho dân. Còn nếu mà không lo nổi, bằng sớm về nhà trồng rau, để cho dân chọn người khác lên cho rồi. Học vừa tiến vào đến cổng thôn Đắc, bọn trẻ con chơi đùa ném đá, rượt gà. Thấy hắn bèn tò mò chạy lại hỏi. Ra ra ngươi tìm ai vậy? Học nở nụ cười hiền hậu, ra dáng thượng trưởng, chắp tay đáp. Các người ngoan, ta là thôn trưởng Hóc, đến đây là muốn được diện kiến thôn trưởng Đốc của các ngươi. Lũ trẻ nghe xong thì chẳng dám nhiều lời, quay người chạy một mạch vào trong, vừa chạy vừa hò hét vang trời. Này thôn trưởng ơi, ngài trưởng có người tìm ngài, có người tìm ngài này. Như thế là tìm thấy kho báu, chạy đến mức bụi bay mịt mù. Học thong thả bước theo, mắt quan sát khắp nơi. So với thôn Hóc, thôn Đốc dường như đơn sơ và nghèo nàn hơn một chút. Nhà tranh vách đất, chuồng gà còn lẫn với bếp. Thế nhưng giữa cảnh nghèo khổ ấy lại toát lên sự an bình. Nếu không phải do đám yêu tình chết tiệt quấy phá triền miên, thì e rằng dân ở đây đã sớm được hưởng cảnh thái bình no ấm. Trong lúc chờ đợi, ánh mắt của Hóc dừng lại ở nơi trung tâm. Ở đó dựng một bệ đá gọi là thần đàn. Trên thần đàn, một pho tượng được đặt ngay ngắn. Trước tượng trưng bày đủ loại cống phẩm, gà luộc, hoa quả, thậm chí có cả bánh nướng cháy cảnh. Học chắp tay sau lưng, lẩm bẩm. Đây hẳn chính là thiên đế chủ thần mà thương nhân kia đã nhắc tới à? Đang ngẫm nghĩ, bên tai hắn vang lên một giọng nói. Ngươi là ai? Học giật mình, lập tức lấy lại thần sắc, mỉm cười thân thiện. Xin chào, ta là thôn trưởng Học. Nghe thương nhân nói rằng thôn Đắc là thờ phụng thiên đế chủ thần. Vì chủ thần này có thể che chở, khiến cho yêu tình chẳng dám bén mảng. Yêu tình từ đâu là nỗi đại họa của thôn ta. Bởi vậy hôm nay ta đến chỉ mong được chứng thực liệu thờ phụng chủ thần thật sự có được bảo hộ chăng? Nghe xong thôn trưởng Đắc nên nở nụ cười tự tin, đôi mắt lấp lánh niềm tin sắt đá. Hắn đứng thẳng người, trang trọng như là đang làm lễ. Đó là lẽ đương nhiên, thiên đế chủ thần là bậc bác ái vô biên, vĩ đại vô cùng. Chỉ cần thành tâm thờ phụng, ngài sẽ bảo hộ chúng ta, khiến cho đám yêu tinh chẳng dám lại gần nửa bước. Học nghe mà lòng nóng gian, vội hỏi. Thế thì chúng ta phải thờ phụng thế nào mới đúng? Thôn trưởng Đắc đam ngày ra vẻ lão luyện. Rất đơn giản thôi, chúng ta tự tay rèn tượng thần, chỉ cần mang tượng ấy về cho dân làng ngày ngày tế bái, một khi yêu tinh dám xuất hiện tất sẽ bị chủ thần đánh lui. Nói đoạn hắn ra hiệu cho dân làng khi đến một pho tượng đá, mới nhìn đã là thô ráp ngờ nghệch, nhưng mà ánh mắt của Đắc thôn trưởng lại sáng rực, tự như đó là báu vật trời ban. Học đón lấy tượng thần, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là có hy vọng, lo là vì nhỡ đâu tất cả chỉ là hư vọng. Dân làng đặt niềm tin đến khi yêu tình kéo đến mà tượng thần vẫn ưng im như là khúc gỗ, thì thật sự thất vọng, e rằng còn nặng hơn cả cái chết. Thôn trưởng Đắc mỉm cười vỗ vai của hắn, nói bằng giọng chắc nịch. Hãy tin ta, cũng như tin vào chủ thần, ta không bao giờ lừa ngươi. Nghe về Học khẽ gật đầu. Bình dân vốn chất phác, không lừa nhau, vậy thì lần này hắn chọn tin. Đúng lúc ấy một tiếng long ngâm trầm đục vang rền tựa sấm, xé tan bầu không khí yên bình. Tiếng gào thét ấy khiến cho tim gan mọi người run rẩy, như thể đất trời đều muốn sụp đổ. Đó là tiếng gì vậy? Dân làng đồng loạt ngẩng đầu, rồi lập tức hét toáng lên. Long, là cửu long, trời ơi là cửu long! Quả nhiên từ trên trời cao, một thân ảnh khổng lồ lao xuống, cánh vỗ cuộn cuộn như là bão táp. Toàn thân nó phủ kín những vảy đen bóng, ánh lên thứ quang mang lạnh lẽo như là thép rèn ở trong lửa ngàn năm. Nó xoay vòng trên không, đôi cánh tạo thành cuồng phong thổi tung mái nhà tranh, rồi đáp xuống ngay trên bầu trời thôn. Bóng nó che kín cả mặt đất. Một giọng nói oai nghiêm rung chuyển núi rừng cất lên. Lũ côn trùng tầm thường, ta là Hắc Long vĩ đại Tyrone, mau dâng hết của cải ra đây, ta sẽ thương xót tha cho mạng nhỏ của các ngươi. Hóa ra Hắc Long Tyrone vốn là thường hay đi lùng vàng bạc. Trước này hắn toàn tìm đến xào huyệt của yêu tinh mà vơ vét, nhưng mà gần đây chẳng hiểu sao mấy hang ổ ấy đều trống trơn, đến nỗi hắn hoài nghi yêu tinh chuyển nghề luôn sang bốn muối hết cả. thấy một ngôi thôn nhỏ bé tí nơi đây, hắn lập tức đổi hướng, nghĩ bụng. Không có vàng thì ít nhất cũng phải có bạc, không có bạc thì ít nhất cũng phải có nồi đồng, chảo gang, miễn là sáng lấp lánh là được. Thôn trưởng Đắc hoàng hồn, vội vã khom người, run run đáp. Cự Long vĩ đại, chúng ta chẳng có vàng thỏi nào cả. Lời nói kia khác nào gãi ngứa vài hổ đói. Mắt của Cự Long trợn tròn như hai chiếc đèn lồng, lấp lóe tia giận dữ. Ồ, cả người dám cự tuyệt hảo ý của Hắc Long Tyrone à? Thôn trưởng Đắc mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xô tay li lịa. Không không không, vĩ đại Cự Long xin hãy bớt giận, xin cho chúng ta một chút thời gian, ta sẽ gom hết người của cải trong thôn lại dâng lên ngài. Nói xong hắn quay đầu ra lệnh. Dân làng vốn đã sợ đến run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn như là bún thiu, vậy mà vẫn cố lê bước đi gom góp. Nhưng thôn Đắc vốn nghèo, có đào đất ra cũng chẳng ra vàng, moi ruột cũng chẳng có bạc, thế là họ bưng đến nào là gà mái ốm, nào là nồi méo, nào là thúng rách, chất đống ngay ở trước mặt Cự Long. Tỳ Đôn nhìn xuống, đôi mắt lóe ra tia khinh miệt. Đây tất cả là của cải các người, dâng cho vĩ đại Hắc Long Tyrone à? Các người định giễu cợt ta? Tiếng gầm ấy nổ tung, làm cho mấy bà già ngất ngất xỉu tại chỗ. Trẻ con thì khóc thét như là bị tét đòn. Cự Long vốn si mê vàng bạc đến mức bệnh hoạn, theo lẽ thường mục tiêu ngon lành nhất chính là kinh thành của vương quốc, nơi mà vàng chất thành núi. Nhưng ở đó cao thủ nhân loại trấn giữ, dám ở đến chẳng khác nào tự đào huyệt. Bởi vậy hắn từng chọn những nơi nhỏ bé yếu ớt để hạ thủ, vừa dễ ăn vừa ít rắc rối. Mà hôm nay vừa thấy đống gà mái ốm và thúng rách kia, máu ở trong người hắn như muốn sôi sục lên vì tức giận. Thôn trưởng đã hít một hơi thật sâu, hai tay run run dâng lên đống gà gầy, nồi méo thúng rách, rồi nghiêm nghị tuyên bố: Đây chính là tất cả của cải của thôn chúng ta, thật sự không còn gì nữa, một cắc vàng thỏi cũng không có. Thôn trưởng Hóc đứng bên cạnh, trong lòng như có trăm con ngựa hoàng đang phì nước đài. Lúc rời khỏi thôn mình, hắn vô nghĩ phen này sẽ đem về một cơ hội, một tia hy vọng. Ai dè mới chân ướt chân ráo đến Đắc, chưa kịp uống chén nước chè đã gặp ngay Cự Long. Hắn ngửa mặt thầm than: Lão tiền già ơi, sống khổ tên này còn chưa đủ à? Yêu tình còn chưa giải quyết xong, nay lại đến Cự Long. Cái dù của ta đúng là lên gõ mõ xuất gia thôi. Cự Long Tyron vốn chẳng bao giờ để tâm đám sâu bọ hai chân vào mắt. Hắn hử lại một tiếng, há cái mồm to như cái hang động, phun ra một ngụm lòng tức lòng giấy. Ý định rất rõ ràng, cho đám người này một bài học nhớ đời. Phải để lũ côn trùng này biết thế nào là kinh sợ mới được. Trong bụng hắn nghi vậy. Luồng lòng tức cuồn cuộn như ngọn lửa lướt thẳng về phía thôn. Thôn trưởng Đắc hét lên thất thanh, tưởng rằng đời mình sắp kết thúc ở đây, hóa thành gà quay cả làng. Thế nhưng phép lạ xảy ra, luồng long tức vừa xả xuống thì ngay trên không trung xuất hiện một bức bình phong vô hình, sáng rực như là pha lê. Nó chặn đứng toàn bộ lửa giận của Cự Long, để mặc cho dân làng phía dưới tròn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì thế này? Thôn trưởng Đắc choáng váng, rồi như là người sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng run run mà vẫn dõng dạc: Là chủ thần, chính là thiên đế chủ thần đang che chở cho chúng ta. Lời hắn như tiếng trống khai hồi, dân làng đồng loạt quỳ rạp, miệng lẩm bẩm cầu khấn, nước mắt giàn giụa: Thiên đế chủ thần vạn tuế, xin người tiếp tục phù hộ. Thôn trưởng Hóc đứng ngay ra như tượng đất, mắt trợn trừng, trong lòng hắn dậy sóng. Có thể chặn được long tức, việc này tuyệt không phải trò đùa, chẳng lẽ là lời thương nhân kia nói đều là thật? Đúng lúc ấy, pho tượng nơi trung tâm thôn đột nhiên sáng rực, trán tượng phát ra một luồng hào quang chói lòa. Ánh sáng ấy bắn thẳng lên trời, xuyên mây rẽ gió, khiến ai nấy đều ngơ ngẩn. Cự Long Tyrone cũng khựng lại: Cái gì vậy? Long tức của ta mà cũng bị chặn, là ai dám cả gan chống đối vĩ đại Tyrone này? Trong bụng hắn bồn chồn, ngoài mặt thì gầm gừ đầy uy phong, nhưng mà thật ra trong tim đã thấp thỏm chẳng yên. Thôn trưởng Đắc hô lớn, giọng lạc đi vì phấn khích: Thiên đế chủ thần! Lập tức toàn thôn dân đứng như là được lệnh, đồng loạt phủ phục, chán dập xuống đất, mồm miệng không ngớt ca tụng. Hốc trố mắt hà hốc: Chuyện này lo thật à? Chỉ thấy từ trong luồng hào quang, một bóng hình mơ hồ hiện ra, cao lớn uy nghi, khí tức tràn ngập trời đất. Với dân làn, đó là khí tức ấm áp bao dung, tự như là ánh mặt trời rọi xuống mùa đông. Nhưng mà đối với Cự Long Tyrone thì nó lại là thứ uy áp khiến hắn run rẩy từng khúc xương, tim gan như muốn vỡ tung. Không đúng rồi, không đúng một chút nào, tao phải chạy, nhất định phải chạy. Không nghĩ ngợi, hắn xoay người, giang đôi cánh khổng lồ toan bò trốn. Nhưng mà một tia chớp khổng lồ bổ xuống, đánh thẳng vào sau lưng hắn. Tiếng gào của Tyrone vang dội, thân thể lộn xộn rơi thẳng xuống đất, cuộn tung bụi mù. Chưa kịp đứng lên, một bàn tay khổng lồ từ trong hào quang vươn ra, thò xuống túm lấy hắn như là người ta túm một con gà mái, rồi lôi thẳng vào trong ánh sáng. Mọi sự diễn ra trong chớp nhoáng, nhanh đến mức mà dân làng còn chưa kịp ngáp đã xong xuôi. Thôn trưởng Hóc run run hỏi: Cự Long đâu rồi? Thôn trưởng Đắc ngẩng cao đầu, vẻ mặt dương dương tự đắc: Người thấy rồi đó, thôn ta được chủ thần che chở, đừng nói là ưu tinh, cho dù là Cự Long có tới thì cũng chẳng làm nên trò trông gì. Hóc Hà hốc miệng thầm nghĩ: Trời, thế này thì mình thua thật rồi. Trong khi dân làng Đắc gieo hò khấn vái, thì ở một vùng giã ngoại cách đó không xa, tình cảnh của Cự Long Tyrone hoàn toàn khác. Hắn bị lôi ra khỏi luồng sáng, ném cái bịch xuống đất như ném bao tải khoai. Đối diện hắn là một nhân loại trẻ tuổi, gương mặt thản nhiên, ánh mắt lạnh nhạt, dường như chẳng hề để một đầu Cự Long ở trong mắt. Người định làm gì vĩ đại Cự Long ta? Tyrone gầm gào, ra vẻ kiêu hùng: Ở cảnh ngẫu người, thả ta ra còn kịp, đắc tội Long tộc, đối với ngươi là tai họa diệt thân đấy. Nhân loại kia chính là Lâm Phàm, nghe xong hắn chỉ nhớn mày, chẳng buồn đôi co. Hắn biết với loại sinh vật ngạo mạn này, nói lý thì chẳng khác nào nói chuyện đạo đức với bọn cướp đường, chỉ có một cách duy nhất là đánh. Thế là không một lời báo trước, Lâm Phàm vung nắm đấm. Mỗi cú đánh rơi xuống nhà tiếng sấm, toàn thân Cự Long rùng lắc, từng hồi kêu thảm thiết: Xin người tha mạng, ta sai rồi. Ngày vẻ ngao mạn bạn ấy biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là tiếng rên rỉ cầu xin. Người tên là Tyrone phải không? Lâm Phàm dừng tay hỏi nhạt giọng: Đúng, đó chính là Long tộc vĩ đại. Một cú đấm như là trời giáng chặn đứng lời của hắn. Cẩn thận cái miệng của ngươi, ngươi mà còn dám bình báo, ta xông người vào xiên nướng luôn bây giờ. Tyrone lập tức cụp đầu, thu hết khí phách, run rẩy như là con gà gặp diều hâu. Thân thể khổng lồ bạt nẫy giờ teo nhỏ lại, chỉ cỡ một con đại bàng. Lâm Phàm chống cằm suy nghĩ, hắn nhớ có lời đồn tắm ở trong máu Cự Long, nhân loại có thể phát sinh biến hóa kinh người. Hắn khẽ liếc sang Ellie cùng các nữ đồng hành, trong đầu thầm tính toán: Nếu mà để cái nàng thử qua, e rằng cũng không tệ đâu. Tyrone bị hắn nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh buốt, lông vảy dựng đứng. Hắn gào trong bụng: Trời tuyệt, đây đâu phải nhân loại, mà rõ ràng ác ma đội lốt người. Trong tiểu trang viên, để há hốc miệng, chỉ tay run run: Cái này là Cự Long à? Trước mặt nàng chỉ là một sinh vật cỡ con ưng to, thân thể run rẩy, vảy đen bóng nhợt nhạt, khác xa tưởng tượng về loài sinh vật được xưng bá thiên hạ. Lâm Phẩm đáp thản nhiên: Một con Cự Long màu đen. Cả Ly đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch, dù thể hình đã nhỏ lại, nhưng lòng uy từ sinh vật kia vẫn khiến cho linh hồn của nàng run rẩy. Ellie tò mò thò tay muốn chạm lên đầu rồng, nhưng mà vừa chạm, Tyrone đã phát ra tiếng ngào ngào khó chịu, khiến cho Ellie giật bắn mình, rụt tay lại, mặt mày tái mét. Một cái tát trời giáng từ Lâm Phàm trực tiếp quật cho Tyrone lăn quay trên mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến cho Dê cùng Kali mắt trừng miệng há, tim gan nhảy loạn. Một con Cự Long hùng mạnh vậy mà bị người ta vỗ xuống đất như là vỗ con ruồi. Điều khiến cho bọn họ càng chết lặng, Cự Long chẳng những không dám phản kháng mà còn co rúm lại, run run nép đầu như thể chỉ mong không bị đánh tiếp. Thế là cả ba người cùng lúc nghĩ thầm: Thật thảm, chắc đây con Cự Long mất mặt nhất ở trong lịch sử vạn năm nay. Trời đất bỗng giỏi trứng, chẳng khác gì say rượu nổi cơn điên. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét rền vang, một tiếng ầm long trời lở đất, mưa như là chút từ trên cao dội xuống. Cảnh tượng hãi hùng này làm cho Tyrone bị Cự Long tưởng chừng không sợ trời không sợ đất, trợn tròn cả hai mắt như là gà trống bị người ta túm lồng. Người nhìn kìa, cái ngọn núi giả đó. Lâm Phàm thản nhiên chỉ tay. Tyrone nhèo mắt dòm kỹ cái hòn non bộ nho nhỏ, quanh năm chẳng có gì đặc sắc ngoài vài vụ cỏ mọc lưa thưa. Trong lòng hắn khinh bỉ: Núi giả thì núi giả, có gì mà phải chó, ngươi tưởng ta ngu à? Đó chính là Kim Sơn, Lâm Phàm nghiêm mặt tuyên bố. Tyrone lập tức trợn trắng mắt, chỉ hận không thể lật ngược thân rồng ra mà lăn cười. Đừng đùa giỡn ta chứ, ta tuy đánh không lại ngươi nhưng mà đầu óc của ta còn đủ dùng. Thứ đó chẳng qua chỉ là núi giả, vang đâu mà vang. Ta là Cự Long thiên hạ đệ nhất, chuyên gia vàng bạc đá quý đây, vàng thật vàng giả ta còn không nhìn ra. Hắn định mở miệng phản bác thì bất ngờ ánh sáng chói lòa từ hòn non bộ phát ra, vàng rực đến lóa mắt, soi sáng cả trời đêm. Núi giả kia trong khoảnh khắc thật sự hóa thành một tòa kim sơn. Tyrone dụi mắt liên tục, cái đuôn rồng cũng run lên bần bật. Cái này thật sự là kim sơn à? Thần là cự long, hắn đối với vàng có thể nói là máu mủ ruột già. Đêm ngủ không có cục vàng ôm trong tay thì khó lòng mà chợp mắt. Này trước mắt hắn lại xuất hiện cả một tòa kim sơn, bảo sao tim hắn không đập loạn như là trống trận. Ta bảo nó là kim sơn thì đó là kim sơn, ta bảo nó là hòn non bộ thì nó là thành hòn non bộ. Lâm Phàm khẽ phất tay, núi vàng óng ánh kia lập tức thu lại, biến trở về cái hòn già sứt mẻ cũ kỹ. Tyrone hoảng hốt gấp gáp kêu lên, không, kim sơn của ta đâu rồi? Nhưng ngay sau đó hắn lại gắng gượng lấy lại vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra ung dung như thầy vừa rồi, chẳng hề kích động, chỉ là bị hòa mắt. Tuy nhiên ánh mắt của hắn nhìn Lâm Phàm đã khác hẳn, vừa kính sợ vừa run run. Người thật sự là thần linh à? Những thủ đoạn này tuy không sát thương, không máu mè, nhưng mà tuyệt đối vượt ngoài khả năng của người thường. Đem hòn lôn bộ biến thành núi vàng, đến cả tộc trưởng Long tộc cũng chẳng nằm nổi. Ngoại trừ thần linh thì còn ai có thể thi triển loại phép màu này? Tyrone, ngươi có bằng lòng trở thành đệ nhất thần sứ ở dưới trướng của bản chủ thần không? Giọng nói của Lâm Phàm vang vọng như sấm rền, mang theo uy nghiêm thần thánh, khiến cho tim cự long kia run lên bần bật. Đệ nhất thần sứ, thần linh thủ hạ. Đối với một hắc long như Tyrone, đây chẳng khác nào thang trời ban xuống. Bởi trong Long tộc, hắc long vốn bị coi thường, chẳng ma pháp, chẳng thiên phú, chỉ dựa vào thân thể to lớn, lòng tức để hù dọa thiên hạ mà kiếm cơm. Cả đời hắn vẫn ôm mộng ngẩng cao đầu trở về Long tộc, nhưng hết lần này tới lần khác, giấc mơ đều bị dập tắt. Ngày tháng trước kia của hắn, ngoài chuyện tích chữ vàng bạc rồi lăn lộn ngủ trên đó, chẳng có gì để đáng kể. Này bỗng dưng có cơ hội giành chính ngôn thuận, trở thành cánh tay phải tay trái của vị thần thì còn chờ gì nữa? Ta nguyện đi, cự long Tyrone xin cam tâm tình nguyện trở thành đệ nhất thần sứ của ngài. Hắn ngẩng cao đầu, cái đầu rồng to tướng, giọng nói đầy cung kính. Lâm Phàm khẽ phất tay, ngưng tụ ra một luồng hương hỏa, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tyrone. Đây là ban thưởng của bản thân, hãy thu lấy. Đa tạ chủ thần vĩ đại. Tyrone rưng rưng xúc động, như là phan cuồng gặp phải thần thượng, nuốt trọn luồng hương hỏa kia. Ngay tức khắc toàn thân hắn run lên, máu rồng ở trong cơ thể như là sôi trào, biến hóa kỳ lạ đang diễn ra. Lâm Phàm gật đầu hài lòng, thu phục được một con cự long là bước vô cùng quan trọng. Trong thế giới kiếm và ma pháp này, cự long vốn thuộc hàng sinh vật huyền thoại cấp cao, người thường không biết người mạnh yếu ra sao, nhưng mà chỉ cần có một con rồng to tướng lượn vòng quanh, thiên hạ mặc nhiên xem ngươi là đại nhân vật. Hơn nữa, một vị thần mà thủ hạ lại là cự long, chỉ riêng chuyện đó cũng là đủ làm chúng sinh run rẩy, ai còn dám nghi ngờ tính chân thực của thần linh nữa. Kế hoạch tiếp theo của Lâm Phàm là kết nối Tyrone với tượng thần. Khi các thôn dân đang gặp nguy hiểm, cứ để cự long ra mặt trước, còn bản thân mình thì là thần linh ngồi cao chỉ đạo từ xa. Như thế vừa oai phong vừa đỡ tốn sức, mà quả là nhất cử lưỡng tiện. Thôn Hóc. Thôn trưởng ạ, ngài nói cái này có thật hiệu nghiệm không? Đám dân chúng túng tụng xung quanh, mắt dán vào bức tượng thần vừa được đặt ở vị trí trang trọng. Ai nấy mắt mũi đầy nghi ngờ, nghĩ bụng, cái trò cúng bái này nghe thì hay, nhưng mà liệu có thật sự linh không? Thôn trưởng Hóc long trọng quỳ lạy tượng thần rồi đứng dậy, giọng chắc nịch. Thôi, tất cả đều là thật, ta là thôn trưởng của các ngươi, lời ta nói các ngươi phải tin chứ? Dĩ nhiên rồi, ngài là thôn trưởng của chúng ta mà. Cả đám dân làng đồng thanh, không một chút do dự. Thế thì tốt, ta tận mắt chứng kiến thiên đế chủ thần hiền thánh phù hộ thôn Đắc thoát khỏi yêu tinh quấy phá, ngay cả cự long cũng bị đánh bại. Lúc ấy một con hắc long khổng lồ đôi cánh che cả bầu trời lao đến, ta cứ ngỡ phen này chắc chắn là phải bỏ mạng. Nào ngờ thiên đế chủ thần chỉ khẽ phóng ra một tia chớp, xoẹt một cái, con rồng kia lập tức rụng xuống như là gà bị vặt lông. Thôn trưởng Hóc diễn tả sinh động, tay chân múa nhảy, giọng lên xuống trầm bồng như kể lại một vở tuồng. Đám dân làng trợn mắt há hốc mồm, miệng há to đủ nhét cả quả trứng gà, hết sức ngạc nhiên kinh hãi. Trong lòng họ, thôn trưởng vốn là người đức cao vọng trọng, đã nói thì ắt là thật. Thôn trưởng mà đã bảo thần linh xuất hiện thì chắc chắn thần linh xuất hiện, có chết bọn họ cũng không tin thôn trưởng lại đi bịa chuyện. Vài ngày sau, vương quốc Roman Rút bỗng náo động như là ong vỡ tổ. Triều đình treo bảng bố cáo khắp nơi, gấp rút tìm kiếm vương tử Kên. một vị vương tử biến mất ngay tại đất nước của mình, không để lại một dấu vết nào, chẳng khác nào hư vô nuốt chừng. Đối với quốc vương Romanus, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, lại càng không thể nuốt trôi. Ai đời vương tử cao quý mà bí mất như là cọng hành ở trong nồi lầu, bị người ta gắp mất à? Cả vương quốc sôi sục, kẻ đồn rằng là có quỷ, kẻ bảo là yêu tinh bắt đi, người khác thì lại thì thào thần linh nhúng tay. Câu chuyện từ đây càng ngày càng thêm rối ren. Mà một góc khác, một chủ thần vừa mới thu nhận cự long làm tay sai, thản nhiên ngồi rung đùi. Trong thành náo nhiệt chẳng khác gì phiên chợ ngày rằm. Lâm Phàm đi dạo khắp nơi, chỗ nào cũng nghe gì rầm bàn tán, từ quân lính đến kẻ bán rau đều chỉ bàn một việc: vương tử Kên biến mất rồi. Người người xôn xao, cả vương quốc như là ong vỡ tổ. Lâm Phàm nhớn mày, nhếch môi cười nhạt: "Hờ, cả người cứ chậm rãi mà tìm, coi như là đào ba thước đất bổ cả cái thành này ra mà soi, cũng đừng hòng thấy." "Hả, đời ta bây giờ nhạt nhẽo quá, bà thấy tình mấy gã cường giả kia cũng chẳng ló mặt, lẽ nào ta đã bị ta dọa đến vỡ mặt trốn luôn rồi à?" Nếu có kẻ mạnh tới gây chuyện, hắn còn có cái để làm, vừa đánh vừa cướp cho đỡ buồn. Đằng này thì im ắng, hắn đành phải dắt Ellie cùng các nàng dạo quanh thành tiêu khiển. Ellie thì khỏi phải nói, một đứa bé hiểu chuyện đến mức khiến người lớn phải ngại. Ngoài giờ luyện kiếm với đê, nàng còn lo quét dọn từng góc nhỏ trong trang viên. Với nàng, nơi ấy không chỉ là chỗ ở mà là mái nhà đầu tiên sau những tháng ngày bơ vơ. Cái nhà này đối với Ellie quý giá chẳng kém gì bảo vật. Trong khoảng thời gian này, tượng thần của Lâm Phàm được truyền bá nhanh chóng. Tin tức từ thôn Đắc và thôn Hóc lan ra, chỉ cần thờ phụng thiên đế chủ thần là thôn miễn bị yêu tinh quấy phá. Nghe thì cứ như là quảng cáo thuốc trị bá bệnh, nhưng mà dân quê lại xôn xao kéo nhau xin bí quyết. Dĩ nhiên mới có người nghi ngờ: thờ phụng thôi mà tránh được yêu tinh à? Nghe chẳng khác nào bán hàng đa cấp. Nhưng khi hai vị thôn trưởng thề thốt son sắt, vỗ ngực cam đoan là có thật đấy, dân làng thôn liền tin răm rắp. Lý do đơn giản: bình dân không lừa bình dân, nghe sao mà trong sáng, dễ tin đến ngây ngô. Trong khi ấy, tại tổng giáo đường của Romanus vương quốc, một đám giáo hội cao tầng tụ họp quanh bàn tròn. Hồng y giáo chủ thân vận áo đỏ, đôi mắt giả nua nhưng mà vẫn sáng quắc, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn: gần đây nhiều thôn trang bắt đầu thờ phụng một vị thần không rõ danh tính, cả người có nghe nói chưa? Một vị giáo chủ lập tức gật gù: có nghe, nghe đâu là vị thần này hứa hẹn bảo hộ thôn làng, tránh được yêu tinh xâm hại. Cái đám dân ngu dốt ngu muội tin như là thật, lại còn hô hởi dựng tượng cúng bái. Theo ý ta, đây chẳng qua là trò ảo tà giáo mê hoặc, phải dập tắt từ trong trứng nước. Vị này là giáo chủ tối cao của một thành phố, vốn chỉ coi thường dân quê ngu muội, bởi họ chẳng phải đối tượng trọng điểm của giáo hội. Ai ngờ cái gọi là thiên đế chủ thần lại lan nhanh như là dịch bệnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã có mấy chục thôn dựng tượng phụng thờ. Đấy không phải chuyện tốt lành. Hắn nhăn mặt lại. Hồng y giáo chủ nhèo mắt, giọng lạnh lẽo: chúng đã bị ma quỷ ăn mòn, tâm trí chẳng còn trong sạch. Ta nghĩ nên cùng quốc vương Romanus bàn bạc để quân đội ra tay tiêu diệt những kẻ tà giáo này. Các giáo chủ còn lại bắt đầu gật đầu đồng tình như là gà mổ thóc. Ý kiến thật trí lý, dị đoan không diệt, để lâu sẽ thành ung nhọt. Vài ngày sau, trong thành vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Người dân ngạc nhiên phát hiện ra nhánh quân đội vũ trang tận răng đang diễu ra khỏi cổng thành. Dẫn đầu là mấy vị đại kiếm sư và đại ma pháp sư, khi thế ngút trời. Trời đất ơi, toàn là cao thủ cả, đại kiếm sư chẳng khác nào kiếm thánh, mỗi người đủ làm rung chuyển cả thiên hạ. Giờ tụ tập đông thế kia chẳng có lẽ là ma thú cấp thượng cổ xuất hiện à? Có thể lắm, vương quốc muốn tiêu diệt lấy tinh thể trong đầu ma thú chăng? Đi theo xem thử, biết đâu được chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa. Đả ma hiểm giả như là ông vợ tổ líu díu kéo nhau đi theo. Tò mò mà, có trò vui ai lại bỏ qua. Thôn Đắc, thôn trưởng Từ Sám đã hớn hở, lòng tự nhủ thời khắc huy hoàng của thôn đã tới. Từ ngày thôn thờ thiên đế chủ thần, khách khứ tứ xứ cứ là kéo đến xin kinh nghiệm. Danh tiếng thôn Đắc vang xa, đời nào dân quê lại được nổi tiếng như vậy. Ông ta chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời xanh, mặt mày rạng rỡ: tương lai thật là sáng lạn. Đúng lúc ấy, mặt đất bỗng rung lên dữ dội. Thôn trưởng khưng lại, thoáng nghĩ: không lẽ yêu tinh tới à? Giờ ta cũng thần linh chống lưng rồi, yêu tinh nào mà dám hò he. Dài đến cổng thôn, ông thấy dân làng đã tụ tập đông nghịt, mắt tròn mắt dẹt. Thôn trưởng à, quân đội tới! Có người hét lên. Ông yếu mày nhìn ra xa, đúng là quân đội thật, mà lại còn là tinh nhuệ. Chiến mã đâu không thấy, thay vào đó là binh sĩ cưỡi toàn mã thú được thần phục. Quân đội cỡ này đâu có thể vô cớ ghé một thôn quê nhỏ bé như là Đắc. Chắc là đi ngang qua thôi, chúng ta cứ lễ phép chẳng lo gì. Thế nhưng đoàn quân dừng lại ngay trước cổng làng, chỉ cách vài chục mét. Một tướng lĩnh toàn thân bọc giáp nặng, giọng vang như là sấm. Thôn Đắc thờ phụng tà thần, toàn dân bị mê hoặc dị đoan, nhất định phải tiêu diệt. Cả thôn Đắc như sét đánh ngang tai. Tà thần dị đoan? Dân làng trố mắt ngơ ngác nhìn nhau. Họ vốn tin chắc mình đã thờ một vị thần chính chính đàng hoàng, thậm chí còn cảm thấy vinh dự. Bây giờ bị gọi là tà giáo, bị tuyên án tiêu diệt. Không ai tin nổi, không ai chấp nhận nổi. Trong lòng mỗi người có một câu hỏi duy nhất vang lên. Chúng ta kính thờ thiên đế chủ thần thật sự, sao lại thành tà thần ở trong miệng bọn họ? Và ngay khoảnh khắc ấy, không khí yên bình của thôn nhỏ lập tức biến thành ngọn lửa sắp bùng cháy. Thôn trưởng run rẩy, vội vã bước lên trước, giọng nói khẩn cầu. Vị đại nhân này, e là các ngài nhầm rồi. Chúng ta thờ phụng thiên đế chủ thần, nhờ chủ thần che chở nên mới tránh được yêu tinh quấy phá. Sao có thể là biến thành dị đoan được chứ? Lời ông nói trong tai đối phương nghe chẳng khác nào tiếng gà gáy ban trưa, chẳng có mảy may sức thuyết phục. Đám quân sĩ lạnh như là sắt thép, mặt không chớm, lòng không động. Cái gọi là lời giải thích trong mắt bọn họ chỉ là tiếng ru ngủ để làm chậm lại thời gian bị xử chém. Bên ngoài những kẻ mạo hiểm vốn kéo đến xem náo nhiệt giờ trợn mắt há hốc mồm. Ai ngờ triều đình đường đường một vương quốc lại đem theo bao nhiêu đại tướng, kiếm sư, ma pháp sư, không phải để đánh ma thú, không phải để trừ yêu, mà là vung tay diệt sạch một thôn nhỏ xíu. Đây là cái lý lẽ gì vậy? Có kẻ thì thào. Thì ra chống yêu tình cũng là một loại dị đoan à? Kẻ khác thì lẩm bẩm, trong lòng mang đầy châm biếm. Trong đầu bọn họ đồng loạt vang lên một chữ toàn. Vương quốc tướng quân đứng trên ma thú, áo giáp sáng choàng, giọng nói hùng hồn vang như là sấm. Dị đoan chính là dị đoan, nói nhiều vô ích, bách tính ngu muội, dám thờ phụng tà thần thì phải giết tận gốc. Nói rồi hắn rốt quát đưa tay lên, phất một cái nhà phủi bụi trên bàn. Bắn tên, tiêu diệt sạch bọn dị đoan. Trong chớp mắt cung tiễn bắn vèo véo, dây cung rung lên nhà ong vỡ tổ. Mưa tên dày đặc, một bức màn đen ngòm phủ kín bầu trời, che cả ánh sáng ban trưa. Chỉ nghe ào ào, tự nhiên là thác nước đổ xuống. Mưa tên ùn ùn chút xuống thôn Đắc, bao phủ cả thôn trong cơn bão thép lạnh lẽo. Thôn dân kêu thảm thiết. Trời đất ơi, thế này gọi là tiêu diệt yêu tinh hay tiêu diệt chúng ta vậy? Có kẻ còn không kịp nói hết câu đã ngã rầm xuống đất, miệng còn nhai dở củ khoai. Cảnh tượng ấy trong mắt đám mạo hiểm bên ngoài chẳng khác nào một vở hài kịch đẫm máu. Người thì lắc đầu thở dài, kẻ thì dùng mình rít lên khe khẽ. Vương quốc thật biết cách tiêu tiền thuế của dân, mấy nghìn mũi tên để giết mấy thôn dân, chân đất bắt toét, đúng là hào phóng hết chỗ nói. Có người còn lẩm bẩm. Thế này gọi là quốc gia hưng sư động chúng à? Còn dị đoan nào đáng sợ bằng chính quan binh đây? Tên như là mưa rào, người ngã xuống từng mảng, khói bụi, tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc hòa vào nhau như là một khúc nhạc bi ai hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ thay, giữa lúc mưa tên tưởng chừng sẽ xóa sạch dấu vết của thôn Đắc, lại mơ hồ lóe lên một luồng ánh sáng kỳ dị, như có một màn chắn vô hình nào đó không dễ gì xuyên thủng. Mà dân chúng thì vẫn trợn tròn mắt, nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc là thiên đế chủ thần sẽ ra tay, hay cả thôn hôm nay sẽ được lên đường tập thể? Chương 80, coi như là chân chính thần linh cũng phải thí thần. Mưa tên ào ào như là chút nước phủ xuống trọn bầu trời, tiếng dây cung bậc bàn như là tiếng côn trùng mùa hạ. Chỉ khác là thay vì ru ngủ, nó mang theo cái chết phủ đầu. Thôn dân Đắc ngẩng đầu, mặt ai nấy đều trắng bệch. Trong mắt của bọn họ phản chiếu cả bầu trời đen đặc mũi tên. Bóng ma tử vong phủ trùm khiến cho từng trái tim run rẩy. Trong lòng mỗi người đều là gào thét cùng một câu. Người nào đến cứu chúng ta? Có ai trên đời này chịu cứu chúng ta không? Đám mạo hiểm giả đứng ngoài xem náo nhiệt thì lắc đầu, xoa cằm. Trong mắt bọn họ, thôn Đắc đã thành một đống tro tàn, chưa kịp nhóm lửa. Xong đời rồi. Một kẻ thản nhiên nhai thịt khô, tiện tay cuốn rắc muối. À, có khi lát nữa ta chỉ cần vác cái sọt vào là hốt được vài món đồ còn sót lại. Có kẻ khác thì lầm bầm, ánh mắt sáng rực lên như là đang chờ mùa gặt. Thế nhưng đúng vào lúc tất cả cho rằng kết cục đã an bài, thì kịch bản bất ngờ đổi hướng. Toàn bộ mưa tên vừa lao xuống, lại như bị một tầng chắn màn vô hình nào đó chặn lại. Tiếng răng rắc vang lên khắp nơi, hàng nghìn đầu mũi tên đồng loạt vỡ gãy, rớt lộp bộp xuống đất như là cỏ khô gãy giòn. Cái gì vậy? Đám mạo hiểm giả sững sờ, miệng há rộng đến mức có thể nhét cả củ khoai. Tên rơi lả tả như là mưa mùa thu, nhưng mà không một mũi tên nào xuyên vào thân của thôn dân. Bức tường vô hình này rốt cuộc từ đâu mà ra? Tướng quân Vương Quốc cau mày nghiêng đầu hỏi. Lên đại pháp sư, đây rốt cuộc là ma pháp quỷ quái gì? Lên, một lão già râu tóc bạc phơ, khoác trên mình áo bào lấp lánh phù chú, híp mắt nhìn hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Không phải ma pháp, ta không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng nguyên tố nào. Cái này giống như một loại bình chướng đặc thù, có thể không thuộc về con người. Câu nói vừa dứt, tướng quân hử lạnh, vung tay ra vẻ ừ thôi, chuyện nhỏ, để ta xử đẹp xong. Trong bóng tối xa xa, mấy lực gã áo choàng đen của giáo hội cũng đang châu đầu ghé tai. Họ chính là kẻ đứng sau màn kịch, mượn tay quốc quân để tiêu diệt dị đoàn từ trong trực nước. Nhưng mà vừa nhìn thấy mưa tên bị chặn, sắc mặt cả đám lập tức xanh lè như là bị trúng gió. Cái quỷ gì thế này, lẽ ra phải chết sạch rồi cơ mà. Trong khi đó thôn trưởng Đắc, ông lão vốn vừa run lập cập, giờ bỗng đứng thẳng lưng, hai mắt sáng rực. Ông ngẩng đầu giọng rõ ràng. Thấy chưa, vĩ đại thiên đế chủ thần năng phù hộ tôn đắc chúng ta, các người còn chưa chịu tỉnh ngộ à? Ông ta hít sâu một hơi, thấy ngực của mình như đang được đổ thêm ba đấu rượu mạnh, rõ ràng hét lên. Quân đội Vương Quốc, các người đang mạo phạm thần uy, các người gọi chúng ta là dị đoan, đó mới chính thực sự là nhục mạ lớn nhất đối với chủ thần. Mau quang vũ khí đến trước tượng thần mà sám hối, bằng không thần phạt sẽ giáng xuống. Dân làng nghe vậy mắt tròn xoe. Ủa, lúc nãy còn run mật mật, giờ thì nói năng cũng ra trò ghê hà. Thế nhưng bọn họ cũng bắt đầu phấn chấn, ấn ngực ra mà gật gù. Trong khi đó, Lâm Phàm, kẻ đang trốn trong bóng tối, khoanh tay quan sát, môi thì nhếch lên đầy tự đắc. Tốt lắm, lời ta dỉ tay cũng được truyền đạt kha khá rồi. Thần mà tự đòi ra mặt thì mất oai phong, cứ để dân sự và thuộc hạ lo. Đúng lúc ấy, tướng quân ra hiệu, giọng đầy sát khí. Lên, đến lượt người, đốt sạch đám dị đoan này cho ta. Đại pháp sư gật đầu, giơ cao pháp trường. Ngay lập tức không khí nóng rực lên, mặt đất bốc hơi nước, như là cả thôn bị quăng vào lò lung. Một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, vầng sáng đỏ ngầu xoay tròn dữ dội. Lưu tinh hỏa vũ. Trên trời bỗng xuất hiện một thiên thạch khổng lồ, bốc cháy ngùn ngụt, kéo theo cái đuôi lửa dài rực rỡ. Nó lao thẳng xuống thôn Đắc, như thể cả thiên địa đang muốn nghiền nát nơi này. Đám mạo hiểm giả sững sờ. Chết mẹ rồi, đây chẳng phải ma pháp cấp thánh à? Đúng rồi, một thôn nhỏ xíu mà ông ta lại chơi hẳn lưu tinh hỏa vũ, chẳng khác gì dùng đại pháo để giết muỗi. Muỗi nào, đây là cả đàn rồi, nhưng mà có cần phải khoa trương vậy không? Người thì hốt hoảng, kẻ thì lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt sáng rực như sao. Nếu ta có một chiều này, ra ngoài chắc chắn được người ta tôn làm thần sống. Khi tất cả đều tin rằng thôn Đắc sẽ biến thành một hố than khổng lồ, thì bất ngờ từ trên trời cao, một cột sáng khác giáng xuống. Ánh sáng rực rỡ đến mức khiến cho người ta phải nheo mắt lại. Trong cột sáng bóng dáng khổng lồ dần dần hiện rõ. Mạo hiểm giả nhìn mà rớt cả quai hàm. Cự long. Đúng vậy, một con cự long đen tuyền, thân thể khổng lồ phủ kín vảy cứng như là thép, cánh lớn che trời, xuất hiện ngay giữa thôn Đắc. Còn mẹ nó, long thiệt kìa, không phải là con rồng ở trong chuyện cổ tích đâu. Hắc long tì rồn, khi thế như là sấm nổ, ngầm vác một tiếng, cả vùng đất rung chuyển. Màu nóng sôi trào, hắn há to cái miệng khổng lồ, phun ra một luồng long tức dữ dội. Dòng năng lượng đen kịt kia vừa va chạm vào thiên thạch đang lao xuống, một tiếng nổ vang trời, cả bầu trời như bị nứt toác ra, ngọn lửa và thiên thạch tàn vỡ, biến thành tro bụi trong nháy mắt. Đám binh sĩ Vương Quốc trợn mắt cứng đờ, tim đập thình thịch như là trống trần. Trong đầu bọn họ chỉ có một câu: xong rồi, đúng phải bốt cuối rồi. Tì rồn vươn cánh, uy thế long tộc phủ trùm, giọng vang dội như là sấm rồi. Ta là thần sứ đại nhất dưới trướng thiên đế chủ thần Hắc Long Vương Tyrone. Đám sâu kiến các người dám mạo phạm chủ thần chính là tự tìm đường chết. Tiếng gầm vang ấy vang vọng, ép cho quân đội cả vạn người cảm thấy như có núi đá đè lên trên ngực, thở không nổi. Đám mạo hiểm giả thì sững sờ, miệng chữ o mắt chữ a. Từ trước đến nay họ vẫn nghĩ thiên đế chủ thần chỉ là trò lừa bịp của dân làng, nhưng tận mắt thấy cự long xuất hiện, lại còn tự xưng là thần sứ, trong lòng bọn họ chỉ có tiếng sét nổ tung. Thế này là bảo là giả à? Nếu là giả thì xin cho ta vài lần giả như thế đứng nữa đi. Cả thiên địa chấn động, và thôn Đắc từ một thôn nhỏ hẹn mọn bỗng trở thành trung tâm của một màn kịch dung chuyển cả đại lục. Chẳng lẽ trên đời thật sự có thần linh tồn tại à? Câu hỏi này cứ xoáy mũi khoan ở trong đầu đám mạo hiểm giả đang run rẩy như cây sấy. Bởi nếu thần linh không tồn tại, vậy thì con Hắc Long Vương to như là quả núi kia từ đâu mà chui ra? Chẳng lẽ từ ruộng khoai sau nhà ai mọc lên à? Trong nhận thức nghèo nàn và chắc nịch của bọn họ, Cự Long vốn dĩ là loài sinh vật cao ngạo đến mức thấy loài người chẳng khác nào đám côn trùng vo ve. Long tộc xem thường tất cả, chẳng bao giờ chịu thần phục ai ngoại trừ thần linh. Chỉ có thần linh mới có tư cách khiến cho Cự Long cúi đầu. Nếu không thì xin lỗi, dù có lấy 10 đời tổ tông ra cũng chẳng ăn thua. Mà lúc này ngay trước mặt bọn họ, Hắc Long Vương Tỳ Rôn đã xuất hiện, lù lù những ngọn núi đen thẫm che kín cả bầu trời. Thân hình khổng lồ của hắn phủ xuống một cái bóng đủ khiến cho hàng vạn binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức cảm thấy ruột gan rối bời. Ai nấy đều run cầm cập, y như thể hôm qua vừa uống phải nước lạnh chưa kịp sôi. Dù sao thì đối mặt với Cự Long, một trong những sinh vật đỉnh cao nhất lục địa, đây đâu phải là chuyện cầm bữa. Trước đó bọn binh lính nhà vua còn oai phong, vài vác cung nỏ, miệng là hét giết dị đoàn, khi thấy hùng hổ như sắp dẹp yên cả thiên hạ. Thế mà giờ đây tất cả đều biến thành con vịt chui vào lồng chờ người ta cắt tiết. Hắc Long Vương Tỳ Rôn nheo mắt như hai chiếc đèn lồng lớn, trừng thẳng vào tướng quân của vương quốc. Tướng quân kia vốn cưỡi trên lưng một con ma thú dữ dằn, giờ thì đáng thương chưa? Ma thú run rẩy như là con chó ốm, bốn chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nước dãi giỏ tòng tòng. Chủ tướng còn chưa kịp ra lệnh, vật cưỡi đã đầu hàng trước, thật đúng là nhục nhã đến cực điểm. Tướng quân cắn răng, vội vàng bày ra bộ dáng cung kính hết cỡ, giọng lắp bắp: Vĩ đại Hắc Long Vương Tỳ Rôn, tại hạ là tướng quân vương quốc Romanus, tiểu tiểu nhân phụng mệnh chinh thoạt dị đoan. Thực ra chuyện này có hiểu lầm, 500 năm trước vương quốc chúng ta và Long tộc từng ký hiệp ước, mong ngài nhớ lại. Hắn còn chưa kịp nói hết, Hắc Long Vương đã gầm lên một tiếng, uy thế lòng uy như là núi lở bùng lổ, át sạch mọi lời biện minh. Là các người đang vũ nhục vĩ đại ngô chủ à? Tỳ Rôn giống vàng, âm thanh rung chuyển cả mặt đất. Chỉ một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cũng đủ khiến cho tướng quân cảm thấy tay chân như bị xích chặt, toàn thân nặng trịch, ngực tức như là muốn nổ tung. Tướng quân mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như là tắm. Hắn cố há miệng định nói thêm vài câu biện giải, nhưng mà chưa kịp thì một lòng tức đen đặc phun thẳng ra, trong nháy mắt khí tức hủy diệt bao trùm cái chiến trường. Tướng quân vương quốc Romanus, kẻ từng tung hoành khắp nơi, lập tức hóa thành tro bụi, không kịp kêu lấy một tiếng. Xung quanh các đại kiếm sư, đại ma pháp sư thấy cảnh này thì mặt mày biến sắc, hồn vía lên mây. Vốn tưởng có thể cứu viện, nhưng mà chưa kịp múa gươm vung pháp thuật thì đều phải chết. Tiếng gầm long trời lở đất lại vang lên, lòng tức như là thác lũ phun ra, bao phủ toàn bộ đại quân. Đám cao thủ như là kiếm sư, pháp sư vốn tự cho là trụ cột, giờ chỉ như đám kiến nhúng và trào dầu rồi. Thân thể bọn họ cháy rực, giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Chỉ trong chốc lát, đại quân hùng hậu của vương quốc vốn được huấn luyện bao năm, từng nghĩ có thể tung hoành bốn phương, nay chẳng còn lấy một mẩu xương. Trên đất chưa còn tro tàn và mùi khét lẹt. Những mạo hiểm giả đứng xa xa chứng kiến, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Họ cảm giác như mình vừa xem xong một vở kịch hoang đường. Vừa nãy đây rõ ràng là một quân đội đông nghịt, kẻ ngồi trên ngựa, người vác giáo thương, khí thế ngút trời. Giờ thì tất cả đã bốc hơi như đống bánh bao bị con chó đói thả đi. Hắc Long Vương Tỳ Rôn làm xong chuyện chẳng buồn liếc lại, dần dần tan vào hư không. Cảnh tượng ấy đủ khiến cho dân làng Đắc quỳ rạp xuống hồ: Chủ thần vạn tuế, thiên đế chủ thần vạn tuế. Dân làng vui mừng đến rớt nước mắt. Thần linh rốt cuộc hiển hiện, thần sứ giáng trần, diệt sạch quân xâm lược. Vương quốc mạnh mẽ à? Xin lỗi, mạnh cỡ nào cũng chẳng qua là ruồi muỗi ở trước mặt thần linh. Lâm Phàm đứng ngoài xem từ đầu đến cuối, lắc đầu thở dài, trong lòng thầm than: Ai, để hắn dọa sợ như vậy quả thật là choáng. Hắc Long Vương này diễn hơi quá tay, nhưng mà thôi, miễn vui là được. Tin tức về sự kiện động trời này chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thiên hạ. Tại các thành thị lớn, từ quán trà, tửu lâu cho tới xó chợ, đầu đầu cũng rôm rả bàn tán. Người có nghe nói chưa? cự long, thật sự là cự long hiện thân đấy. Ờ, ta nghe rồi nghe rồi. Nó còn tự xưng là thần sứ của thiên đế chủ thần. Thần linh thật sự tồn tại à? Người nghĩ ta đùa à? Cự long vốn dĩ chẳng thèm quan tâm loài người, giờ lại thần phục. Không phải thần linh thì còn ai dọa được nó? Đùa kiểu đó thì ai dám cười? Ôi trời, thế này thì giáo hội hết đường sống rồi. Lâu nay toàn là giao giảng chủ của bọn họ vĩ đại, thế mà chủ còn chưa từng lo mặt, giờ thiên đế chủ thần lại có thần sứ đi diệt quân đội ngay trước mặt bao người, còn thật hơn cả bánh bao nóng hổi. Ta nói chính là giáo hội xúi vương quốc đi tiêu diệt dị đoan. Ai dè dị đoan chưa thấy đâu, ngược lại lại diệt luôn cả quân đội nhà mình. Ba quái vốn luôn lan nhanh hơn cả ngựa phi, chỉ trong một đêm danh hiệu thiên đế chủ thần đã truyền đi khắp ngõ ngách, dần dần người người tung hô, coi như là thần tích rõ rành rành, chẳng ai còn dám nghi ngờ. Trong hoàng cung Romanus, khi mà quốc vương nghe tin, suýt chút nữa thì lăn đùng ra ngất. Mặt của ông ta trắng bệch, mồ hôi túa ra. Hờ lầm, ta thế mà lại phái quân đi tiêu diệt một thôn trăng được chân chính thần linh che chở, đây chẳng phải chọc giận thần linh à? Đầu óc ta khi đó bị chồn cắn chắc. Ông ta run rẩy mắng, đáng chết, tất cả là do cái giáo hội chết tiệt đó. Nếu không phải chúng nó giật dây, ta làm gì ngu đến vậy? Trước đây còn có người nghi ngờ sự tồn tại của thiên ấy chủ thần, nhưng bây giờ khi chính mắt thấy cự long cúi đầu xưng thần sứ, quốc vương ở trong lòng cũng chẳng còn cớ gì để nghi ngờ. Nghĩ đến cảnh thần linh giáng tội, ông ta liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng triệu tập đại thần để bàn bạc cách cứu vãn. Trong giáo hội, khi tin tức truyền đến, Hồng Y giáo chủ suýt nữa cắn phải lưỡi. Sắc mặt của ông ta xám ngoét như là người vừa mất hết ruộng đất. Cái kia, thần linh thật sự tồn tại à? Ông ta run rẩy hỏi, hy vọng ai đó bảo mình nghe lầm. Một giáo chủ khác nghiến rằng, thật sự tồn tại, tám tử báo về, người tiêu diệt quân đội chính là Hắc Long Vương Tyrone, thần sứ đệ nhất của thiên đế chủ thần. Cột sáng kia tuyệt đối không phải do người phàm tạo ra, thần tích này không thể giả. Cả phòng chìm trong im lặng, ai nấy mặt mày tái mét. Trước giờ họ tuyên truyền thần linh chỉ là để mê hoặc dân chúng, còn chính bản thân thì nửa phần không tin. Thần linh nào, toàn mấy trò hù dọa để thu tiền cúng dường, nâng cao đời sống vật chất cho bản thân mà thôi. Ai dè hôm nay thần linh thật sự giáng thế, há chẳng phải là vả thẳng vào mặt bọn họ. Một lúc lâu sau, Hồng Y giáo chủ cắn răng gằn giọng, thần linh tồn tại sẽ ảnh hưởng vô cùng to lớn đến giáo hội chúng ta. Nếu để dân chúng quay sang tín ngưỡng hắn, địa vị của chúng ta coi như là tiêu tan. Các người nói xem, nếu để thần khí vĩnh hằng thâm uyên ra sử dụng, có khả năng phong ấn hắn không? Chúng ta kéo lục địa này trở về thời đại vô thần như là trước. Câu nói vừa dứt, đám cao tầng nhìn nhau, trong mắt ánh lên vừa lo vừa sợ, vừa tham vọng. Một ván cờ lớn đã khởi động, mà bên kia là thần linh thật sự. Theo lời Hồng Y giáo chủ vừa buông ra, cả gian phòng lập tức lặng ngắt là tờ. Đám cao tầng của giáo hội vốn từ trước đến nay chuyên nghề chém gió, thần linh thì không thấy, nhưng mà lời lẽ lúc nào cũng là cao vời vợi. Này đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt bọn họ chẳng ngần nói thành lời, cũng đã mang ý nghĩa rõ ràng. Thật à? Người nghiêm túc đấy hả? Muốn chơi lớn đến thế thật à? Vĩnh hằng thâm uyên, thần khí ở trong truyền thuyết, thứ mà từ cổ chí kim chưa ai dám đem ra giải, này bỗng nhiên được vị Hồng Y giáo chủ này đề nghị mang ra. Đi phòng ngân thần linh à? Chuyện này nghe qua còn hoang đường hơn cả việc lợn biết múa lần. Làm sao? Sao ngài nói gì? Hồng Y giáo chủ trầm giọng hỏi, mặt mày nghiêm túc nhưng mà trong lòng thì tim đập thình thịch. Dẫu sao hắn cũng là kẻ có kiến thức, biểu hiện bề ngoài thì ung dung bình thản, như thể câu chuyện đối đầu với thần linh chỉ là chuyện cơm bữa. Nhưng sự thật thì trong lòng hắn run như là cầy sấy, mồ hôi ướt cả áo trong. Cái đề nghị vừa rồi chẳng qua là ném đá dò đường, hy vọng có kẻ nào đó hưởng ứng để hắn bớt áy náy. Ai dè cả phòng im phăng phắc, im đến mức hắn có thể nghe rõ cả tiếng bụng mình rồi. Một vị giáo chủ rụt rè lên tiếng, giọng nhỏ như là mũi kêu, ai là việc này nên hồi báo cho tổng giáo hội nghe thử ý chí của giáo hoàng trước đã. Dù sao chuyện phong ấn thần linh đâu phải là bánh nướng mà làm bừa được. Hồng Y giáo chủ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu cái dục, được, cứ thế mà làm. Trong lòng hắn thở phào, mày quá thoát nạn, nếu bắt ta phải ra tay thật, chắc chỉ có con đường đổi nghề đi bán hành muối dưa muối thôi. Thôn trưởng Đắc mấy hôm nay cười đến mức nếp nhăn ở trên mặt đã tạo thành từng cái rãnh sâu nhà ruộng cày. Từ sáng tới tối, ông ta cứ dính chặt nụ cười, như thể nếu ngừng cười thì trời sẽ sập xuống vậy. Cao Vi, đây chính là tượng thần vĩ đại của thiên đế chủ thần. Thôn trưởng giới thiệu với đám khách du lịch, giọng đầy tự hào. Nhờ có người bảo hộ, thôn chúng ta mới được bình yên như ngày hôm nay. Đám khách du lịch nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kính nể. Quả thật, kể từ ngày thờ phụng thiên đế chủ thần, cuộc sống của thôn Đắc đã thay đổi hẳn. Lúa gạo đầy kho, heo gà mập ú, trẻ con chạy tung tăng, không còn cảnh yêu tinh quấy rối. Mà khách du lịch thì ngày một nhiều, kéo theo tiền bạc chảy vào túi dân làng. Mấy bà thím trước kia chỉ biết cày cấy, nay ngồi làm bánh bán cho du khách mà cũng thành phú hộ nho nhỏ. Đúng là vừa thờ thần vừa buôn bán, một mũi tên trúng hai con nhạn. Khách thập phương đến, ai cũng muốn tận mắt thấy tượng thần linh của thôn Đắc. Người thì vì tò mò, kẻ thì vì tín ngưỡng, thậm chí có làng còn phái người tới thỉnh kinh, tức là mang về bản sao tượng thần để thờ. Bởi họ nghe đồn rằng có tượng thần ở trong thôn thì yêu tinh sẽ không dám bén mảng. Gái làng cũng an toàn, khỏi lo nửa đêm bị bắt cóc. Đây chính là điều hệ trọng như bậc nhất, bởi vì động chạm tới gái làng thì chẳng khác gì chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Trong một tiểu trang viên, Kali ngồi hóng hớt tin tức mới nhất, đôi mắt long lanh như ngôi sao, đầy tò mò. Lâm cả, bên ngoài đang truyền bá khắp nơi, thần linh hiển hiện, còn có cả thần sứ đầu tiên tên là Tyrone, lại còn là Hắc Long Vương. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì lạ ghê, đồng tộc nhà ta cũng tên là Tyrone, chỉ khác là nó nhỏ như con gà Tây vậy. Chẳng lẽ trùng tên trùng họ thật à? Lâm Phàm nhìn về phía Ellie đang dắt theo con Hắc Long tí hon Tyrone, cười nhạt. À, có khi thế thật, cùng tên cùng chủng tộc cũng là bình thường thôi. Nếu nó thực sự là thần sứ thì nghe lời chúng ta thế nào được. À, cũng có lý nhỉ. Kali gật gù rồi bỗng hưng trí, ngoác miệng gọi to. Tyrone ơi, ngươi phải cố gắng lên đó nha. Đồng tộc của ngươi ngoài kia được làm thần sứ, tự xưng là Hắc Long Vương. Còn ngươi thì cỡ gà mái thôi. Ngươi mà không phấn đấu thì xấu hổ chết mất thôi. Còn Hắc Long bé xíu quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng là muốn nói. Còn nhóc ngu gốc, Hắc Long Vương Tyrone ngoài kia chính là cha lội này đây này. Mình nói chẳng buồn mở miệng, chỉ hừ mũ một cái, coi như là khinh thường. Lâm Phàm cười thầm, trong lòng biết rõ thời khắc quan trọng của nhiệm vụ đã gần kề. Hắn đã đợi ở thế giới phó bản này đủ lâu, chỉ còn thiếu một bước, thần tích phải tiếp tục lan truyền rộng hơn nữa, và còn phải xem thái độ của vương quốc Roman Rus ra sao. Hắn tin chắc đến một ngày, ngay cả giáo hội vốn quen thói chém gió cũng sẽ lùng lành tận gốc. Bởi khác với bọn họ chỉ biết hô hào xuống, thiên đế chủ thần của hắn là hàng thật giá thật, có thần sứ, có thần tích, có cả lòng tức diệt quân đội. Thứ này mà là giả thì trên đời chẳng có gì là thật giả nữa. Quả nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, thần tích càng lúc càng nhiều. Hệ thôn nào khẩu khẩn thì hoặc Hắc Long Vương xuất hiện, một ngụm phun ra lòng tức, hoặc là thần linh trực tiếp hiển hiện, khiến cho người ta hãi hùng lẫn kính phục. Khổ nhất chính là lũ yêu tình, trước kia còn tụ tập kéo bầy kéo đàn đi quấy rối, giờ thì vừa ló mặt ra khỏi hàng đã bị lòng tức nướng chín. Nhiều con yêu tinh còn cay đắng than thở. Chúng ta chỉ muốn bắt phải cô nương phải làm vợ thôi, chứ có đòi hỏi gì đâu, sao lại ác thế chứ. Thế là kế hoạch công chiếm thôn trang triệt để phá sản. Đám yêu tinh sống những tháng ngày thê thảm, sáng dậy không biết hôm nay có bị thần linh cho đi gặp tổ tiên hay không. Một hôm, Lâm Phàm cô Ellie ngồi trong tử quán thong dong nhấm nháp rượu, thì nghe bàn bên bàn tán rôm rả. Hôm qua có thần linh hiển hiện thần tích đấy. Một người hạ giọng nhưng mà ánh mắt đầy phấn khích. Thật à, thần tích gì vậy? Mau nói đi. Đám thực khách còn lại lập tức giỏng tai. Các người có biết Vải Lai Trấn không? Biết chứ, nổi tiếng vì đất đai khô cằn, mười mấy năm chẳng trồng trọt được gì. Trấn đó nghèo kiết xác, ai cũng chê. Đúng, chính là nó đấy. Cả trấn cùng nhau cầu khẩn thần linh. Rồi một ngày thần linh thật sự hiện thân, ngài phất tay một cái, mây đen kéo đến, mưa như là chút nước, tưới mát cả cánh đồng. Đất cô nức nẻ bấy lâu bỗng biến thành ruộng phì nhiêu, lúa mọc xanh dân làng khóc ròng vì sung sướng đấy. Ôi trời ơi, cái này thì ngoài thần linh ra thì ai làm nổi. Đám thực khách nghe xong thì mắt trợn tròn, mắt tròn mắt dẹt, vỗ bàn khen ngợi không ngớt. Trong khi đó Lâm Phàm ngồi trong góc nhấp một ngụm rượu, khẽ cười. Ta làm đấy, thần linh cũng phải có thương hiệu chứ, muốn bán chạy thì phải quảng cáo nhiều lần cho dân chúng nhớ mặt. Trong tử quán náo nhiệt, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, kẻ vỗ bàn, người cười ha hả, rượu chưa kịp nhấp đã văng tung tóe. Thế nhưng ngay khi lão kể chuyện vừa dứt câu, người cho rằng cứ như vậy là xong à? Sai rồi, 10 phần sai. Thần linh bỗng đưa tay vào hư không, chụp xuống một đống hạt giống lạ, rồi hất một cái ào xuống đất. Các người đoán thế nào? Trong nháy mắt hạt giống liền nảy mầm, đâm chồi xanh chỗ đất cằn khô liền biến thành vườn xuân. Nếu không tận mắt nhìn thì ai mà tin nổi chứ? Cả quán lập tức im phăng phắc như có ai cắt dây đàn. Mấy gã vốn truyền khoác lác cũng ngậm tằm, bưng chén mà quên uống. Trong suy nghĩ bọn họ, ngoài thần linh ra còn có ai đủ rảnh rỗi mà làm mấy trò như gieo hạt kiểu buôn thần bán giống thế kia? Mà khổ nỗi cái rảnh rỗi ấy lại là thành thần tích, biến đất hoàng thành ruộng tốt. Thế là dân tỉnh vỗ tay rào rào. Còn thần linh thì như ân nhân của làng nông nghiệp. Điểm kỳ lạ là vị thần linh này chẳng mấy khi khoe khoang, lại rất có tâm với chuyện cơm ăn áo mặc, không bàn sấm sét, chẳng giáng hỏa thiên, mà lo cho dân cái ăn cái mặc. Đúng là kiểu thần hàng xóm thân thiện. Bởi vậy nhân gian mới cảm thấy gần gũi, chứ không xa vời mịt mù như mấy ông thần ở trong sách giáo hội. Cả Ly ngồi bàn bên cạnh, tai nghe thì vảnh như là tai thỏ, mắt long lanh, hớn hở quay sang Lâm Phàm. Lâm ca, thần linh này xem ra là thần tốt bụng đó nha. Lâm Phàm nhếch miệng cười, dáng vẻ y như đang tự khen chính mình mà lại phải tỏ ra khiêm nhường. Ờ, có lẽ vậy, biết nghe lời cầu xin của dân thường, vậy hẳn là thần linh dễ thương rồi. Trong lòng hắn tự nhủ, tán dương bản thân mà không có đỏ mặt, tại đây quả thật là các thủ diễn xuất. Tuy nhiên hắn cũng không thiếu những kẻ đến thờ phụng với tâm tư mờ ám. Đám quyền quý trong thiên hạ vốn tham lam, muốn cái gì cũng là to nhất, mạnh nhất. Người thì cầu được thần lực vô song, kẻ thì mong biến thành thần sứ uy vũ, cưỡi rồng thổi mây, nói trắng ra là mơ mộng hão huyền. Lâm Phàm nhìn mấy lời cầu đó chỉ muốn lăn ra cười. Muốn làm thần sứ à? Ngươi mà làm nổi thì ta nuôi gà đẻ trứng vàng cho ngươi ăn. Hắn liền thản nhiên phóng ra một tia sét, đánh gục một hai tên tham lam làm gương. Vậy là đủ khiến cho đám quyền quý kia hiểu được. Tin thì được, mơ tưởng thì coi chừng bị cháy tóc. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Sau vài vụ sét đánh giữa trời quang, cả một đám quyền quý im thìn thít, ngoan ngoãn như là mèo, không dám nhảy nhót nữa. Trong khi đó, tại thôn Đắc, dân làng đang nhao nhao như đi xem hội. Bên ngoài có đoàn xe ngựa đông nghẹt, cờ quạt phấp phới, lính tráng nghiêm chỉnh. Người nào cũng nhìn ra, đây chắc chắn là đoàn tùy tùng của quyền quý hạng nặng, chứ chẳng phải mấy vị khách vãng lai. Khi nghe tin người dẫn đầu là quốc vương Roman Rút tự thân tới thôn, cả làng há hốc mồm. Có người suýt cắn phải lưỡi, kẻ khác thì tưởng mình nghe lầm. Quốc vương đường đường là thiên tử mà chịu khó lặn lội đến cái thôn bé tí này à? Thật chẳng khác gì thấy hổ đi đội mưa, đi thăm ao cá. Thôn trưởng Đắc vội chạy ra, cúi rạp mình. Tôn kính quốc vương bệ hạ. Tuy trong lòng ông ta có thần linh bảo hộ, nhưng mà quốc vương vẫn là quốc vương, lễ nghi thì vẫn phải giữ. Roman rút quốc vương bước xuống, dáng vẻ tươi cười thân thiện, tay nắm thôn trưởng mà bảo. Thôn trưởng hiền lành, không cần cách giao. Thôn trưởng vừa run run vừa mừng, trong lòng nghĩ. Ông vua này hôm nay thân mật thế nhỉ, chắc chắn là vì sợ thần linh giận tới xuống nước thế này. Quốc vương ngó quanh thôn, ánh mắt dừng lại ở tượng thần. Ngay khoảnh khắc đó, tim của ông ta chợt thắt lại, hai mắt cụp xuống, chẳng dám nhìn lâu. Cái cảm giác tội lỗi bủa vây này, nghĩ đến chuyện từng phái quân lính đến diệt thôn, ông ta lại càng thấy chột dạ. Lúc đó nào biết được thần linh này là thật. Ông ta hắng giọng hỏi. Thôn trưởng à, làm thế nào mà thần linh lại đáp lại lời cầu khẩn của chấm đây? Thôn trưởng nghiêm túc đặt tay lên ngực. Bệ hạ, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, thần linh tất sẽ nghe thấy. Nhớ mà không đáp lại thì sao? Thì chứng tỏ lòng thành của bệ hạ chưa đủ. Quốc vương nghe vậy khóe miệng co giật. Đúng là trả lời kiểu không đường thoát. Dù gì đã đến đây, ông ta chỉ còn cách quỳ xuống ngay trước tượng thần, hai tay chắp lại. Quang cảnh ấy làm cho du khách đứng xem phải tròn mắt. Dù là vua, ở trước mặt thần linh thì cũng chỉ là con dân phải cúi đầu. Trong đám khách kia có mấy gã du khách đặc biệt, chính là thám tử giáo hội. Nhìn thấy quốc vương kêu quỷ mọp, bọn họ hít một hơi lạnh. Xong rồi, quốc vương tin thần linh thật rồi, thế thì giáo hội lấy gì mà chống lại? Đúng lúc ấy tượng thần phát sáng, hào quang rực rỡ từ trán tỏa ra, chiếu rọi cả quảng trường nhỏ. Dân làng và du khách không hẹn mà cùng quỳ xuống, vừa run rẩy vừa hô. Thần linh hiển hiện! Một bóng hình mờ mờ hiện ra từ tượng, uy nghi lẫm liệt. Quốc vương thấy cảnh ấy thì xúc động tới rơi nước mắt, vội vã dập đầu. Vĩ đại thiên đế chủ thần, thiên tha thứ cho tội lỗi của chấm. Chấm bị giáo hội mê hoặc, dám coi ngài là dị đoan. Tội lỗi này chấm xin nhận, chỉ mong ngài rộng lòng bỏ qua. Lời vừa ra khỏi miệng, quốc vương chẳng khác nào đem cả giáo hội ra bán rẻ không thương tiếc. Trong lòng ông ta rõ mười mười, giáo hội thần thánh gì chứ, toàn dựng chuyện để kiếm ăn, thần thì chẳng thấy đâu. Giờ đã có thần thật sự xuất hiện, há còn phải lo giữ thể diện cho cả bọn giả dối kia. Còn cái dáng vẻ thần linh kia, dù là ảo ảnh, vẫn toát ra khí thế khoan dung độ lượng. Quốc vương mừng rỡ nghĩ, ôi giờ thần này tốt quá, không những không trách tội mà còn cho ta cơ hội sám hối. So với cái đám giáo hội chỉ biết moi tiền thì quả thực là một trời một vực. Người có thể tin phụng ta. Âm thanh mênh mông như vọng từ trên cao xuống, vang vọng giữa hư không, khiến cho quốc vương run lên như là kẻ phàm tục vừa nghe thấy tiếng sấm. Trong đôi tai giả nua của hắn, âm thanh kia chẳng khác nào tiếng nhạc trời, đầy thần tính, khiến cho tâm hồn run rẩy. Tin thần thánh đại thượng, ta thờ phụng vĩ đại thiên đế chủ thần. Quốc vương quỳ sụp xuống, gật đầu không ngừng, chán đập xuống đất đến mức sắp thủng lỗ. Có bằng lòng trở thành tín đồ trung thành của ta không? Nguyện ý, nguyện ý, 1000 lần nguyện ý. Quốc vương kích động đến mức mắt đỏ hoe, suýt chút nữa thì bật khóc như trẻ lên bà, gặp lại mẹ. Phải nói khi chưa thấy tận mắt thần linh, quốc vương còn có chút lý trí, vẫn gắng gượng lấy bộ dáng minh quân. Nhưng mà từ khoảnh khắc hư ảnh chói lọi hiển hiện, thì toàn bộ lý trí bay sạch như là chó chạy mất dép. Thần linh thật sự, đúng là thần linh thật sự. Đàm giáo hội suốt ngày rêu rao về chúa này, chúa nọ, rốt cuộc cũng chỉ là thổi phồng. Còn đây, hàng thật giá thật, không phải hàng trợ. Có bằng lòng kiến tạo giáo hội của thiên đế chủ thần, truyền bá hào quang của ta, mang lại ánh sáng của hy vọng cho thế gian. Nguyện đi, ta liều mạng cũng nguyện đi. Cổ vương gật đầu như gà mổ thóc, mồ hôi văng tung tóe. Sau lời hứa, từ trong hư ảnh tuôn ra một luồng khí tức mờ ảo, tự như là giải lụa sáng xuyên thẳng vào cơ thể của hắn. Toàn thân quốc vương run bần bật, lông tóc dựng ngược. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác máu huyết sôi trào, xương cốt vàng lên răng rắc, thân thể bỗng dưng trẻ lại như được ngâm ở trong suối tiền. Quốc vương rên rỉ, mặt đỏ bừng. Nếu không phải quần thần đều đang có mặt, chỉ sợ hắn còn hô to một câu sảng khoái quá. Hư ảnh tan biến, quốc vương mới từ từ lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng khấu đầu 3 cái 9 lạy, nước mắt lưng tròng, giống như là vừa ban cho kỳ tích cả đời khó gặp. Đứng dậy soi xét bản thân, hắn kinh hãi phát hiện ra thân thể vốn giả nua của mình đã thay đổi cực lớn. Năm nay hắn đã ngoài 60, vốn dĩ xương cốt đau nhức, bước vài trăm bước là thở hồng hộc. Vậy mà giờ đây, cả người như là quay về tuổi 30, tràn đầy sức sống. Quan trọng hơn là cái bộ phận từng khiến hắn đau đầu mấy chục năm này, vậy mà lại có phản ứng. Một loại xúc động trẻ tuổi bùng cháy trong lòng. Quốc vương suýt chút nữa thì hò hét, gọi mỹ nữ bạc kiểm chứng. Quốc vương bệ hạ, vĩ đại thần linh đã đáp lại cầu nguyện của ngài. Thôn trưởng Đắc cung kính nói, ánh mắt sáng lấp lánh như thầy chính ông ta cũng được thơm lây. Quốc vương hít sâu, cố kìm nén xúc động đang dâng trào. Ông ta chậm rãi cất giọng trịnh trọng. Vĩ đại chủ thần lần đầu giáng thần tích tại nơi này, chấm quyết định từ nay phát triển thôn Đắc từ một thôn lên trấn, từ trấn lên thành thị, mọi thứ đều phải lấy tượng thần làm trung tâm, tuyệt đối không thể rời đi nửa tấc. Nghe vậy thôn trưởng Đắc run lên, đôi mắt ầng ực nước. Ông ta cảm thấy như mình trúng số độc đắc, thôn nhỏ hẻo lánh này sắp được đổi đời. Đỡ đỡ quốc vương bệ hạ. Thôn trưởng kích động suýt chút nữa muốn ôm chân của quốc vương. Không cần tạ chấm. Quốc vương khoát tay, vẻ mặt trang nghiêm. Nên tạ vĩ đại chủ thần. Đúng đúng đúng, nên tạ thần linh, hoàn toàn nên tạ thần linh. Thôn trưởng gật đầu như trống bỏi. Khi trở về quốc đô, quốc vương lập tức ban bố mệnh lệnh phải dựng thiên đế chủ thần giáo. Tin này truyền ra, lập tức khiến cả một đám quyền quý dãy nảy như là chạm phải lửa. Bệ hạ không thể, chúng ta đã gắn bó với giáo hội lâu năm, nếu mà dựng thêm một giáo phái khác tất sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đúng vậy bệ hạ, thần e giáo hội sẽ phản ứng dữ rồi. Nhưng mà quốc vương chỉ cười lạnh. Phản ứng à, để cho bọn chúng phản ứng. Giáo hội thì là cái thá gì, suốt ngày thổi phồng nào là chúa soi rồi, nào là ánh sáng vĩnh hằng. Nếu thật sự lợi hại thì bảo chúa bọn họ ra mặt đi, chứ đừng trốn sau lưng giáo sĩ mà hát tuồng. Một lời nói khiến cho cả triều dân câm như là hến. Quốc vương đã nhìn thấy mặt thần thật sự, so với trò mua dối của giáo hội khác nhau một trời một vực. Kẻ nào còn lại nhảy, trong mắt ông ta chẳng khác nào là ngu xuẩn. Quyết tâm đã định, quốc vương lập tức dốc toàn lực đầu tư xây dựng thiên đế chủ thần giáo. Giáo hội cũ à? Xin lỗi, giờ ta đã có chỗ dựa mới. Mấy người muốn gõ đầu ta nữa thì nằm mơ. Dù vậy quốc vương cũng không ngốc, ông ta đích thân đến gặp tổ tiên của hoàng tộc, lão già kiếm thánh sống hơn 100 năm, nổi tiếng vô địch một cõi. Quốc vương đem hết chuyện hắn gặp thần được ban phúc kể lại, cầu xin gia gia ủng hộ. Ông ta thừa hiểu giáo hội bị đá ra rìa, tất nhiên sẽ phái thích khách tới trả thù. Bởi thế ngoài việc nhờ gia gia che chở, quốc vương còn khoác lên mình thần khí gia truyền của hoàng tộc, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh địch. Quả nhiên giáo hội chẳng mấy chốc đã nghe tin, từng gương mặt hồng y giáo chủ đều u ám như là mây đen. Quốc vương thế mà dám thờ phụng dị thần kia, lại muốn lập giáo mới. Nếu thế thì giáo hội chúng ta coi như xong đời. Không được, tuyệt đối không thể lan rộng, nếu không ghế của giáo hoàng làm sao còn giữ nổi. Cuối cùng giáo hoàng ban xuống khẩu dụ, hãy sử dụng thần khí vĩnh hằng thâm uyên phong ấn cái kẻ tự xưng là thần kia. Đám hồng y nghe xong thì cũng run run, nhưng bị ép phải tin theo. Họ an ủi nhau, cái gọi là thần toàn là giả thần giả quỷ, trước thần khí chân chính hắn sẽ hóa thành tro bụi. Trong khi đó, Lâm Phàm ngồi ngoài cuộc, thảnh thơi như khán giả xem kịch. Hắn nhếch miệng, Võ bản trích chính thức mở màn rồi, ta chỉ cần ngồi ăn hạt dừa, chờ quốc vương cùng giáo hội tự chém giết nhau là xong. Đúng vậy, theo kinh nghiệm đi phó bản trước đây, hắn luôn dùng một chiêu ngư ông đắc lợi. Người ta đánh nhau đến long trời lở đất, còn hắn thông thả gom chiến lợi phẩm. Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu, hắn còn dự tính tạm thời rời phó bản, về làm tinh nghỉ mát một vòng. Nơi đây dù náo nhiệt nhưng so với thế giới bên ngoài vẫn thiếu một chút thú vị. Vài ngày sau, ở gần thôn Đắc, một đội ngũ giáo hội hùng hậu xuất hiện. Tất cả mặc lễ phục trắng bạc, thần sắc nghiêm túc. Trong tay mọi người còn nâng một cái dương nặng nề, bên trong chính là thần khí chí bảo vĩnh hằng thâm uyên. Đem dị đoàn kia rũ ra. Vị giáo chủ cầm đầu hạ lệnh, giọng lạnh như là băng. Lần này giáo hội không hề xem thường, đội ngũ toàn là pháp thánh trấn thủ ở đại giáo đỉnh Romanus, thực lực mạnh mẽ khiến trời đất phải chấn động. Ngay sau đó một vị pháp thánh cầm pháp trường bắt đầu thi triển ma pháp siêu dài. Trời đất lập tức nổi sóng gió, nguyên tố tinh linh ở trong không khí cuồn cuộn như là muốn lột ra từng kẻ phàm phù. Trên bầu trời xuất hiện một vòng ma pháp trận khổng lồ, ánh sáng xanh biếc rực rỡ. Khách thương và du khách ở trong thôn Đắc lập tức biến sắc. Nhiều người vốn là ma pháp sư vừa cảm nhận là biết ngay đây là loại ma pháp hủy diệt bậc nào. Trời ạ, đó là siêu giai ma pháp ăn mòn chi phong, chỉ có phong hệ ma pháp thánh mới có thể thi triển. Cả thôn Đắc trong nháy mắt rúng động như là đang đứng trước ngọn núi sắp đổ xuống đầu. Có mấy du khách giật nảy mình, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà. Cái gì siêu giai ma pháp? Ở đây thần linh tọa chấn, đến cả quốc vương cũng quỳ mọp đồng ý, ai dám to gan như trời mà dám xuống tay? Người bên cạnh run run đáp, còn ai vào đây ngoài giáo hội? Nhìn cái kiểu ra oai đánh chống trận thì ngoài bọn áo đỏ ra chẳng còn ai cả. Cái này rõ ràng là bọn họ muốn đạp thẳng vào mặt của thần linh rồi, chọc vào uy nghiêm của ngài rồi. Một kẻ khác phồng má hét lên, giọng run run nhưng mà vẫn cố tỏ ra vững vàng. Đừng sợ, chúng ta còn lạ gì thần linh nhà mình, người ngoài có thể không biết nhưng ta thì biết tòng. Ta nghĩ lần này chắc chắn là Hắc Long Vương Tyrone muốn ra mặt rồi. Ngài chỉ cần vung một cái móng tay cũng đủ quét sạch lũ giáo hội kia thành bụi bay 18 đời. Đám người vừa bàn tán vừa run, kiểu miệng thì mạnh mẽ nhưng mà chân thì cứ muốn lùi về sau. Ngay lúc ấy, phương xa bỗng nổi lên một cơn lốc xoáy dữ dội, tiếng gió gào thét như là ngàn vạn ma quỷ hú. Theo luồng khí ăn mòn dày đặc, chỉ cần quét qua đầu, cây cối hóa thành tro bụi, đá tảng giữa ra như là bánh đa gập nước. Phảng phất như bất cứ thứ gì chạm vào luồng gió này đều sẽ hóa thành hư vô. Không khí căng thẳng tới mức nhiều người ôm đầu quỳ xuống, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Ông trời ơi, đây là ma pháp hủy diệt thôn rồi, chắc lần này tiêu đời mất thôi. Đúng lúc tuyệt vọng bao trùm, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Nhìn kìa, tượng thần phát sáng. Quả nhiên pho tượng vụt im lìm ở trong thôn Đắc bỗng nở rộ quang huy chói lọi, ánh sáng tỏa ra như thái dương nuốt trọn bầu trời u ám, khiến cho mọi người há hốc mồm. Ánh sáng rực của hy vọng, ai cũng ngỡ ngàng chờ đợi Hắc Long Vương Tyrone bài phòng giáng thế. Nhưng bất ngờ kẻ hiện thân lại chẳng phải rồng to rồng nhỏ nào cả, mà là chính Lâm Phàm. Một hư ảnh khổng lồ cao ngất, dáng vẻ thảnh thơi, khóe môi cổ nhếch lên kiểu các người chơi vui thật đấy, xuất hiện ngay giữa không trung. Người dân khách du lịch đều hỏi chấm, thôn trưởng suýt chút nữa thì té ngửa. Hắc Long đầu, sao lại ra cái tên gương mặt gian gian này? Còn phía bên giáo hội, các thành viên vốn đang hăng máu chuẩn bị làm thịt một phen, vừa thấy cảnh này thì đồng loạt kẹt một tiếng, như là bánh xe bị kẹt đá. Chết chà, hóa ra là thật sự có thần à. Một pháp sư run run, mồ hôi chảy ra như là suối. Thế nhưng sự đã tới nước này, quay đầu lại thì cũng chỉ mất mặt. Đã dám kéo siêu dài ma pháp ra trần thì chẳng khác nào cưỡi hổ. Không đánh là mất mặt toàn diện, mà đánh thì e rằng là mất mạng. Dù trong lòng sợ run, nhưng mà bọn họ vẫn cắn răng gào lên một câu như là để lấy dũng khí. Dù hắn là thần thật thì sao, chúng ta cũng phải làm một trận thí thần cho thiên hạ biết đây. Mấy chữ thí thần vang lên nghe thì khí phách, nhưng giọng run rẩy như là sắp khóc. Người xem xung quanh chỉ muốn bụp miệng cười. Đúng là kiểu vừa run vừa làm ra oai, giống như là gà trống sắp bị làm thịt. Còn cô gái ra một tiếng trong oanh liệt. Nhưng mà thân ảnh kia vĩ ngại như vậy, thật là thần linh rồi còn gì nữa. Một vị pháp thánh vừa mới dốc hết bốn liếng thi triển siêu dài ma pháp, nhìn thấy bóng dáng kim thân của Lâm Phàm cao sừng sững giữa trời. Mắt của lão mở đục như là đèn dầu sắp tàn, mà lại lóe sáng thêm lần nữa. Trong lòng lão dâng lên một ý nghĩ rất bình thường, chạy thôi, kẻo mất mạng. Nhưng mà tiếc thay, tình cảnh đã bằng nước sôi lửa bỏng, muốn lui cũng chẳng có đường lui. Chủ giáo hai tay nâng bảo hạp, động tác trang trọng chẳng khác gì một bà thím cẩn thận mở nồi cơm điện. Nắp hạp bật ra, bên trong không phải cơm nóng mà là một cái bình thần khí, đèn xì xì như vừa bị ai quăng vào bếp than. Miệng bình còn cuốn quanh kim tuyến vàng chóe. Vinh Hằng Thâm Uyên, giáo chủ gằn giọng, khí thế như là vừa lôi ra được át chủ bài, có thể hù dọa cả thiên hạ. Chỉ thấy thần khí lơ lửng, miệng bình lóe sáng, bắn ra một luồng quang mang đen kịt, xông thẳng lên chín tầng mây. Bầu trời vốn trong xanh thoáng chốc đã bị lỗ xoáy hắc ám lan ra, tựa như là trời đất chuẩn bị nhét vào máy giặt. Đó chính là lối đi Thâm Uyên, vốn dĩ chỉ có món đồ quái dị này mới mở được. Giáo chủ bật cười, nụ cười điên cuồng chẳng khác gì kẻ vừa tự tin tìm thấy cách giam cầm một vị thần. Trong đầu lão chắc đang mơ ra cảnh mai mình cưỡi thần linh đi dạo ngoài chợ, oai phong lẫm liệt. Nhưng đời nào có đơn giản như vậy. Kim thân của Lâm Phàm hiển hiện, thân hình cao hàng trăm trượng, bàn tay lớn như là che trời đất, ngón tay siết chặt lại, quyền phong gào thét. Một quyền giáng xuống chẳng khác gì biển cả lũ lụt tràn ngập, quét sạch hết thảy. Uy thế quá bá đạo. Pháp thánh vừa dựng xong siêu dài ma pháp, chưa kịp khoe mẽ thì bặc một tiếng tan như bọt xà phòng. Lối đi Thâm Uyên mở ra chưa đầy nửa khắc đã vặn vẹo nổ tung. Không thể nào. Giáo chủ trố mắt, da mặt chuyển sang màu xanh lét, tựa như bị ai thọ một quyền vào bụng. Bình thần khí bay lơ lửng kia bề mặt nứt toác ra, cuối cùng rắc một tiếng vỡ tan tành, mảnh vỡ rơi lục bục xuống đất, chẳng khác gì đồ gốm vỉa hè chợ trời. Ngay khi giáo chủ của nàng mắt trợn như là cá chết, bầu trời lại rền vang, sớm chớp rũ xuống tầng mây. Một đạo thiên lôi khủng bố bổ thẳng, quét trùng toàn bộ người của giáo hội. Trong thoáng chốc, ánh sáng rực rỡ, chói mắt đến nỗi cả trời đất sáng hơn cả ban ngày. Sau hào quang, giọng nói của Lâm Phàm vang vọng, mình mông cuồn cuộn. Mạo phạm thần uy của ta, giáo hội nên bị diệt. Một câu nói thôi, thiên địa rung động. Rồi bóng dáng của thần linh biến mất, để lại bầu trời yên ả như chưa từng có xảy ra biến cố. Thôn Đắc, du khách từ ngơ ngác đến há hốc miệng, lâu thật lâu không thốt nổi một lời. Nhưng ai nấy đều nghe rõ ràng, thần linh vừa tuyên ngôn giáo hội nên diệt. Nếu một kẻ thường nhân nói câu ấy, tất sẽ bị xem là đầu óc có vấn đề, uống rượu pha thuốc ngủ hay sao mà lại dám báng bổ giáo hội. Nhưng lần này chính là thần linh nói, mà lời thần linh nói ra chẳng ai dám nghi ngờ. Ẩn trong đám du khách, mấy tên thành viên giáo hội giả dạng run rẩy hai chân, mặt mày tái mét. Trong lòng bọn chúng như đang có tiếng sấm nổ, đầu óc ong ong. Chuyện này không chỉ thất bại đơn thuần, mà cả tín ngưỡng của bọn chúng tàn rã. Thần linh bọn chúng thở bao lâu này chẳng khác gì trò hư cấu, còn Thôn Đắc mới là có thần thật sự. Vương quốc Romandus. Quốc vương nghe tin giáo hội cả gan khiên thần khí đến tận Thôn Đắc muốn phong ấn thần linh, thì mặt mũi hắn méo mó đến mức có thể đem ra mưu dối. Trong đầu chỉ lóe lên một câu: ai cho người cả gan trở đánh này? Phong ấn thần linh à? Nghe như là chuyện trẻ con chói mèo vậy. Cái đầu nghĩ ra kế hoạch này chắc chắn là chẳng bình thường. Khi biết thần linh hạ thần dụ, giáo hội phải diệt, quốc vương không hề kinh hãi, ngược lại còn gật gù bình tĩnh. Nghĩ kỹ cũng đúng thôi, ba lần giáo hội làm càn chọc tức thần linh, dù thần linh có lòng bao dung như là biển thì sớm muộn cũng phải nổi điên. Tin tức này chuyển nhanh như là gió, câu chuyện giáo hội dám thí thần, kết quả thần linh nổi giận bàn xuống thần dụ, lập tức lan ra khắp nơi. Đối với dân chúng thường cũng chẳng khác mấy, giáo hội có hay không họ cũng vẫn phải lo chuyện cơm áo. Nhưng đối với quan lại quyền quý từng bắt tay giáo hội chia lợi, đây quả là tin dữ. Mất giáo hội, lợi ích cũng theo gió bay. Bọn họ chỉ biết ôm ngực mà than thở, chẳng thể làm gì. Đối diện với thần linh, tất cả quyền thế và tiền bạc đều hóa thành hư vô. Trong lòng bọn họ chỉ mong mỏi giáo hội có thể lấy ra một nội tình hùng hậu, đem vàng bạc châu báu chất lên bàn, lạy lục xin hòa giải, miễn sao đừng bị diệt tận gốc. Giáo hội Romanus. Cái gì? Thần linh kia thực sự nói muốn diệt chúng ta? Một hồng y giáo chủ giọng râu run hỏi. Đúng thế, bên ngoài truyền ầm lên rồi, các thế lực khắp nơi đều nhìn xem chúng ta phản ứng thế nào. Bệ hạ giáo hoàng có tin tức gì chưa? Một vị chủ giáo đáp, sắc mặt như là cho tàn. Mấy lão chủ giáo ngồi đó, mặt mày ủ rũ như là vừa mất cả gia tài. Thần khí mang ra, thế mà không phát huy ra nổi một chút uy lực, mà còn bị thần linh đánh tan như là đập vỡ cái lù. Đây là điều chưa bao giờ họ nghĩ tới. Chẳng lẽ thần khí chỉ là bày tủ kính cho đẹp à? Có kẻ thở dài sườn sườn, có kẻ lặng lẽ chuẩn bị đường chạy. Ai nấy đều hiểu rõ, gặp thần linh thì trừ thần linh ra chẳng có biện pháp nào khác. Hồng y giáo chủ cuối cùng đứng dậy, mặt mày nặng như là chì, không nói lời nào liền xoay người rời đi. Các giáo chủ nhìn nhau lặng lẽ gật đầu. Ai cũng biết hắn định đi tìm giáo hoàng cầu viện, nhưng trong bụng thì nghĩ thầm, có ích gì, dù giáo hoàng cũng chẳng cứu nổi. Bà Thái Tinh, linh tộc trưởng họp cấp cao, không khí căng như là dây đàn. Còn mẹ nó, cái tên thổ dân chết tiệt kia thật sự dám ở kiếm cùng ma pháp thế giới tuyên bố tín ngưỡng, tự phong là thiên đế chủ thần, bắt bọn thổ dân phụ bản thờ phụng hắn. Cứ thế này chúng ta làm sao có mặt mũi lăn lộn? Một kẻ bực bội giọng thè thé như là bị mèo cào. Đây vốn là phụ bản cấp B, lẽ ra là sân chơi của linh trưởng tộc, vậy mà bị một thổ dân nam tinh tùy tiện khuấy đảo. Kẻ nào kẻ nấy nóng ruột, chẳng khác gì nồi nước sôi bị đậy nắp. Cuộc họp lập tức biến thành nơi tranh cãi ầm ĩ. Kẻ thì đòi phải ra tay gấp, kẻ thì bảo phải chờ, còn có kẻ thở dài trách nhau ngu xuẩn. Nhưng có một sự thật không ai phủ nhận, thổ dân làm tinh kia quá là khó lường, mà càng ngày càng khiến bọn họ mất mặt trước toàn tộc. Một vị linh trưởng tộc cường giả gõ bàn cái một cục, giọng nghiêm như là đang tuyên bố lệnh tru di cửu tộc. Ta đề nghị điều động một đống cao thủ cấp B hợp lực vây giết hắn, nhất định phải diệt cho bằng được, bằng không tốc độ trưởng thành của thằng nhóc lam tinh kia nhanh đến mức mà ta phát hoảng. Kẻ khác vội gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, ngẫm lại ngày xưa lam tinh còn bị định nghĩa là phó bản cấp F, một cái phó bản rác rưởi mà ai dám coi trọng. Thế mà bây giờ chưa bao lâu hắn đã từ cấp E nhảy thẳng lên cấp B, nếu giờ hắn tiến vào cấp A, chẳng lẽ là hắn đặt linh trưởng tộc chúng ta dưới chân à? Lời vừa dứt, không khí hội nghị đặc quánh lại. Một số lão quái vật im lặng đã lâu cũng không nhịn được mà góp lời, bộ dáng như quan triều đình bàn chính sự, nhưng thực chất chẳng khác mấy bà hàng cá cãi nhau ngoài chợ. Thật ra bọn họ từ lâu đã đứng giữa hai con đường, một là gom mảnh vỡ thăng cấp thế giới, cưỡng ép nâng làm tinh lên cấp cao để linh trưởng tộc có thể tự do tiến nhập và đối phó, hay là trực tiếp điều động cường giả nhảy vào trong phó bản liều mạng vây giết Lâm Phàm. Con đường thứ nhất nghe thì hay, nhưng mà mảnh vỡ thế giới khó kiếm hơn cả vàng ở dưới mông rồng. Bao nhiêu năm nay cả tộc gom được vài mảnh nhỏ, chẳng đủ dán lỗ hổng chứ nói chi là nâng cấp cả thế giới. Con đường thứ hai thì khả thi hơn, nhưng lại có một lỗ hổng to như là miệng chậu. Đối phương mạnh quá, mấy lần trước cao thủ của bọn họ bước vào, kẻ nào kẻ nấy quay về chỉ còn lại cái tên ở trên bảng tử trận, chẳng khác gì đi du lịch một chiều. Thế nên đến bây giờ hội nghị cao tầng rơi vào cảnh im phăng phắc, không ai mở miệng, chỉ có tiếng hắng giọng và tiếng móng tay gõ trên mặt bàn. Một lát sau cuối cùng có kẻ đập bàn mà kết luận. Tập hợp hết tài cao thủ có thể bước vào phó bản cấp B, toàn lực diệt sát hắn. Đạo cụ gì có mang hết, coi như đem cả nhà vác đi cũng được. Nhớ kỹ, đây là thổ dân duy nhất dám ép chúng ta, linh trưởng tộc vào đường cùng. Người vừa nói có địa vị cực cao, tiếng nói chẳng khác nào thánh chỉ, ai nghe cũng gật gù như thầy đã tìm thấy chân lý. Đúng, sớm lên như vậy rồi. Chúng ta cao thủ nhiều như mây, hắn dù mạnh đến đâu cũng là thổ dân, đến lúc số đông đẻ chết hắn, hắn còn xoay sở nổi sao? Có kẻ bỗng chen ngang giọng lo lắng. Hoàn đã, nếu chẳng may tổn thất nặng thì sao? cao thủ chết quá nhiều, hậu quả đối với tộc ta cũng thê thảm lắm. Lập tức bị kẻ khác gắt gỏng át đi. Người vớt gieo gió tanh mưa máu đi, tổn thất gì mà tổn thất? Không lẽ cả linh trưởng tộc ta còn thua cả một thổ dân à? Đúng đó, người lo bỏ trắng răng rồi. Thầy số đông hùa vào, kẻ vừa lo lắng cũng chỉ đành ngậm miệng, trong lòng thầm thở dài. Thôi thì thiểu số phục tùng đa số, chết thì chết chung. Vài ngày sau, Roman rút giáo hội, nơi đây bỗng náo nhiệt như là chợ phiên. Một đám mạo hiểm giả ùn ùn kéo đến, đứng xa xa chầu trực, ai cũng mong được chứng kiến thời khắc lịch sử thần linh trừng phạt giáo hội. Chuyện lớn như thế này không xem tận mắt thì uổng cả đời. Nhất định sự kiện này sẽ ghi vào sử sách. Có kẻ thì thầm mắt sáng rực. Quả nhiên bầu trời xuất hiện dị tượng, mây cuộn gió dần, vạn trượng hào quang xuyên qua mây giáng xuống đại địa. Trong ánh sáng mờ mờ, tựa hồ có một bóng hư ảnh đang từ trên cao nhìn xuống giáo hội. Đến rồi, thần linh trừng phạt đến rồi. Quả nhiên ta trở đến rồi, đáng đời bọn giáo hội. Giáo hội Romanus sắp thành chuyện dĩ vãng rồi. Có kẻ thì thào. Không lẽ giáo hoàng thật sự không sao mà ngăn cản à? Làm sao mà ngăn được, trừ phi bọn họ có thần thật sự hạ phàm, còn không thì xin lỗi, ngăn cái rắm à? Một kẻ khác thậm chí còn đắc ý khoe. Tao vừa mới trưng bày tượng thần ở trong nhà để bảo hộ gia đình đấy. Trùng hợp ta cũng vậy, ta còn sang tận thôn đắc để mời tượng về. Ta cũng không kém cảnh. Bọn họ khoái chí tán nhảm, nhưng nhanh chóng ngậm miệng, cùng nhau dồn mắt nhìn lên bầu trời. Trong khi bên ngoài trộn rộn, bên trong giáo hội cũng chẳng yên. Ma pháp nguyên tố cuồn cuộn, hàng loạt đại trận dựng lên bao phủ khắp nơi, tự nhiên là muốn che giấu cả tòa giáo đình ở dưới lớp màn thép. Hồng Y giáo chủ đứng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng đầy bất an. Tin từ giáo hoàng đã gửi đến, thời khắc bảo vệ vinh quang giáo hội đã tới rồi. Ta đã phái đi 3 kiện thần khí đến, tất cả giao cho người. Nghe xong, Hồng Y giáo chủ chỉ biết cười khổ. Ai cũng biết đây chẳng qua là cái cớ để giáo hoàng phủi tay. 3 kiện thần khí à? So với thần linh thật sự, chẳng khác nào lấy dép giá đối kháng với chiến xa. Trên trời, Lâm Phàm nhìn xuống giáo hội, mở ra bản đồ. Chẳng bao lâu sau, vô số điểm đỏ từ 4 phương 8 hướng đang lao về phía này. Hả, đám linh trưởng tộc này thật là điên rồi, vậy mà phái cả đoàn cao thủ đến giết ta. Lâm Phàm lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Nhưng trước hết hắn phải giải quyết giáo hội cái đã. Bao nhiêu lần bọn chúng tự tìm đường chết, cuối cùng cũng giúp hắn có lý do giành chính ngôn thuận ra tay. Đã mạo phạm thần uy, kết cục chỉ có một, diệt. Lâm Phàm nâng tay, một hỏa cầu vô hình bỗng ngưng tụ, ban đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, rồi nhanh chóng lớn bằng quả bóng rổ. Chưa dừng lại, nó tiếp tục bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã to bằng cả một mặt trời nhỏ. Ngọn lửa hừng hực gầm thét, năng lượng bên trong sôi trào đến mức mắt thường cũng cảm nhận được. Ánh sáng đỏ rực nhuộm cả bầu trời, khiến cho toàn bộ đám người bên dưới run rẩy. Một đòn này đủ để viết thêm một chương bi tráng trong lịch sử giáo hội. Chương cuối cùng. D. Một tiếng nói nhẹ như là gió thoảng, kèm theo cái búng tay khẽ vang như là chuông đồng. Ngày tức khắc, hỏa cầu khổng lồ được bắn ra, từ tầng trời cao vời vợi rơi xuống như là mặt trời thứ hai. Ánh sáng đen kịt lẫn chói lòa bao trùm cả giáo hội, khiến cho trời đất vốn u ám lại càng giống như là màn kịch cuối cùng của tận thế. Đám mạo hiểm giả bên ngoài chứng kiến, hai mắt mở trừng, miệng há hốc, bộ dáng chẳng khác nào đám trẻ con nhìn thấy pháo hoa năm mới. Chỉ có điều lần này chẳng ai dám gieo hò, trong mắt bọn họ chỉ có sợ hãi và kính nể. Thần linh diệt thế hỏa diễm! Một tên run run lắp bắp, suýt chút nữa thì ngã ngửa vì hai chân đã mềm nhũn. Trong giáo hội, Hồng Y giáo chủ ngẩng mặt lên, ánh mắt run rẩy nhìn lên tầng trời. Dù hỏa cầu còn chưa rơi xuống, nhưng mà khí tức nóng bỏng kia đã như là lửa rừng giữa mùa hạ, quét qua làn da khiến hắn run lên từng đợt. Hắn nghiến răng, vội vàng lấy ra 3 kiện thần khí, hét lên một tiếng đầy quyết tâm. 3 đạo hào quang vút thẳng lên trời cao, lóa mắt đến mức khiến cho những kẻ đứng ở xa cũng phải nheo mắt lại. Thế nhưng 3 tia sáng ấy vừa chạm đến hỏa cầu đã lấp lánh như là thái dương kia, lại giống như là cục đá quăng xuống biển sâu, chẳng tạo nổi đấy một vòng gợn sóng, chẳng khác nào 3 tên học trò yếu ớt cầm quan nan đi chống bão cuồng phong. 3 kiện thần khí rơi thẳng xuống đất, kêu lên những tiếng lạnh lẽo thảm thương. Xong đời rồi. Hồng Y giáo chủ mặt mũi trắng bệch, thân hình loạng choạng như sắp ngã. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hỏa cầu ầm ầm giáng xuống, bao trùm toàn bộ giáo hội. lửa đỏ cuồn cuộn bốc lên như là thâm uyên, nuốt trọn cả thế gian. Ánh sáng ngút trời chói lòa đến mức tất cả đều chỉ thấy một biển lửa, rồi mọi thứ tan biến trong khói bụi. Giáo hội, lực lượng từng được xưng là đệ nhất đại lục, giờ phút này hóa thành tro tàn. Đám mạo hiểm giả bên ngoài không nói lên lời, trong mắt bọn họ chỉ có kính sợ. Thần linh đã trừng phạt, vậy thì giáo hội chẳng có gì để nhắc đến nữa. Lâm Phàm đứng trên cao, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngọn lửa hừng hực bao trùm rồi dần dần tiêu tan, tựa như là vừa xem xong một màn kịch nhàm chán. Thiên dị tượng nơi bầu trời cũng dần dần biến mất, trả lại sự yên bình giả tạo cho thế gian. Đám người vây xem lại càng thêm kính nể, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý nghĩ. Quả nhiên thần linh cao ngạo, không nói một lời, chỉ dùng hành động mà phủ định hết thảy. Ngầm này cũng hợp lý, thần linh chính là thần linh, đã cao cao tại thượng, sao phải phí lời với phàm nhân. Và lại vị thần này còn có tiếng là nhân từ, thôn trang nào thành kính thờ phụng thì đều được ban cho bảo hộ. Có kẻ còn truyền tay nhau, một dân làng nghèo khổ, bệnh nan y quấn thân, chỉ vì thành tâm thờ phụng tượng thần ở trong nhà, thế mà bệnh tình dần dần thuyên giảm. Đây mới là công bằng, không màng địa vị sang hèn, chỉ cần thành tín liền được bảo hộ. So với cái gọi là giáo hội vinh quang kia, quả thực là khác biệt một trời một vực. Xa xa trên một mỏm núi hoang vu, dựa dò sương gào thét, một bóng người ngồi khoanh chân trên tảng đá, dáng vẻ nhàn nhã như đang hóng mát. Còn chưa tới à? Lâm Phàm nhíu mày, gõ gõ ngón tay trên đầu gối. Hắn biết đám người xâm lấn nhất định sẽ tìm cách giết hắn, nhưng không ngờ tốc độ lại chậm chạp đến vậy. Hắn ngồi đợi gần nửa ngày mà ngoài gió thổi lá bay thì chẳng thấy một cái bóng nào cả. Ngay lúc hắn còn đang lẩm bẩm, hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Âm thanh ngọt ngào kia khiến hắn bật cười. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, phần thưởng tới tay rồi. Hắn khoanh tay cười khẩy. Xem ra việc ta cho giáo hội Roman Rus đi đời quả thật là tạo nên ảnh hưởng không nhỏ. Cũng tốt, thuộc tính lại tăng, ta vốn đã mạnh sẵn rồi, giờ đây còn mạnh hơn, đúng là chẳng nề mặt ai cả. Nói đoạn hắn lắc đầu bất lực. Nếu không phải lúc ấy tình huống không tiện, ta đã triệu tập đám huynh đệ băng chúng tới cùng hưởng phần thưởng. Nhưng thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Đang ngẫm nghĩ, hắn mở ra đĩa đồ, ánh mắt lóe sáng. Trên bản đồ, vô số điểm đỏ đang tăng dần dần tụ lại, tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn. Bầu trời xanh thăm thẳm, cảnh sắc hữu tình, lòng ta thật dễ chịu biết bao. Lâm Phàm vươn vai, hít một hơi dài, bộ dáng thư thái tựa như đang ngắm hoa xuân. Toàn bộ khí thế chẳng hề giống một kẻ sắp đối mặt với hơn 50 cường giả muốn lấy mạng. Trong tầm mắt hắn, vô số thân ảnh lóe sáng. Có kẻ lao đi nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh, có kẻ đạp trên trường kiếm bay từ không trung hạ xuống, khí thế cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, cả đám đã đứng trước mặt hắn, sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh lẽo như là đao. Đa phần đều chưa từng trực tiếp gặp hắn, nhưng mà qua diễn đàn tin tức, bọn họ đã biết rõ đây chính là cái tên gây náo động thiên hạ, khiến cho quyền lợi của vô số chủng tộc cao cấp bị chèn ép, kẻ cuồng đồ tên Lâm Phàm. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.